Chương 545, mở mày mở mặt. Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị lần này tới ngân hàng, tự nhiên là vì cho Nỉ Nộ Mị Dạ chỉ dù tại từ trước thêm một bút công trạng. 100 tỷ đồng yên, hơn nữa còn là một lần tính tồn bảo, đối với Nhật Bản bất kỳ một cái nào ngân hàng mà nói, đều là quả bom nặng ký. Phải biết, 100 tỷ đồng yên sức mua là phi thường kinh khủng. Cần biết, cho dù là Nhật Bản thủ đô, cũng chính là tộc khu giá phòng. Phạm vi thủ đô mới xây khu nhà ở bình quân giá cả là 6200 VĐ đồng yên, tộc khu 23 khu nhà ở, cùng giá vì 8200 VĐ đồng yên. Các loại mức chuyển đổi, nếu như là muốn mua mới xây khu nhà ở, tương đương với 1600 phòng nhỏ. Cho dù là dựa theo một ngôi nhà độc lập giá cả đến tính toán, đó cũng là hơn ngàn bộ phòng ở. Người Nhật Bản bình quân lương một năm là 400-500 VĐ đồng yên, cái này còn không phải toàn bộ tiền tới tay tài, còn muốn khấu trừ các loại tiền thuế cùng xã hội bảo hiểm. Nhật Bản là rất triệt để tiêu phí chủ nghĩa xã hội, bởi vì phòng ốc, xe vay loại hình làm rất tiện lợi, đại đa số người đều là nguyện quan tộc. Nhật Bản phòng vay lãi suất cũng không phải là rất cao, rất nhiều người bình thường làm việc mấy năm, trên cơ bản liền có thể tích lũy cái tiền đặt cọc mua nhà. Không chút nào khoa trương, tuyệt đại đa số người Nhật Bản, ngân hàng số dư còn lại cả một đời đều không có cơ hội đột phá ngàn vạn. Tiền dư là tiền dư, cũng liền mang ý nghĩa lưu động tính tiền tài cùng có thể chỉ phối khái niệm. Tiền dư vượt qua ngàn vạn, liền xem như thoát ly đại chúng quần thể giai tầng. Tiền dư vượt qua 100 triệu, có thể nói là giai cấp trung lưu. Tiền dư vượt qua 1 tỷ, đó chính là phú hào cấp bậc. Tiền dư vượt qua chục tỷ, đã là thực hiện tài phú tự do, cho dù là cả một đời không làm việc, cũng có thể ăn ngon uống ngon. Đến nỗi 100 tỷ, đó chính là tại tài phú tự do đồng thời, đều không cần lo lắng miệng ăn núi lở vấn đề. Song phương thẩm tra đối chiếu kết toán lại xác nhận, nghiêm túc mà nghiêm túc trò chuyện đằng sau, từ ý gạ dạ xì dù nạ xem như văn phòng xệ rổ hựa lao bản kiêm pháp vụ người đại diện, xác nhận đánh tiểu tài khoản. Quá trình này, hao phí hơn một giờ, mới chính thức đánh tiểu thành công. Bởi vì lần hành động này liên quan kim ngạch quá cao, có chút sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Hơn một giờ, liền có thể đánh tiểu tới sổ, nhưng thật ra là trước đó có nhiều chuẩn bị kết quả. Trước đó, kỳ thật quả táo công ty đã là theo ngân hàng trình báo qua nghiệp vụ, làm tốt đánh tiểu chuẩn bị. Chỉ bất quá, lần này hợp tác là lần đầu hợp tác, cho nên là mặt đối mặt hội đàm cùng chuyển khoản. 100 tỷ đồng yên đã đến sổ sách. Nỉ Nộ Mị Dạ chỉ dù xem như văn phòng xệ rổ hựa ngân hàng tài khoản người quản lý, xác nhận đánh tiểu tới sổ. Hợp tác vui vẻ. Đối với cái này, Y Gạ Dạ Xỉ Du Nạ đều không cần đi xem, tâm tình không gì sánh được phân chấn, đứng dậy theo một bên nam nhân nắm tay. Hợp tác vui vẻ. Quả táo âm nhạc người đại biểu, tâm tình cũng rất cao hứng. Từ hắn xem như đại biểu, chấp hành lần này hợp tác, quá trình bên trong vô kinh vô hiểm, vạn sự thuận lợi, xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. 17.02 điểm, Nỉ Nộ Mị Dạ chỉ dù ngồi thang máy, dẫn theo chứa laptop làm việc bao, tiến về 17 tầng. Gõ vang một gian văn phòng cửa lớn. Nhật Bản phong ốc, liền xem như văn phòng, cũng không biết truy cầu quá cao. Bởi vì Nhật Bản là trên thế giới núi lửa nhiều nhất quốc gia, núi lửa hoạt động liên tiếp phát sinh, tuy nói động đất không tính thường thấy, nhưng tiểu địa chấn tấp nập, phòng ở kiên tạo quá cao, bất lợi cho phòng chấn động. Không bao lâu, cửa ban công liền bị mở ra. Mở cửa người, rõ ràng là Nỉ Nộ Mị Dạ Nạ Ổ Kỳ. Bãi đậu xe dưới đất, một cỗ Toyota xe con bên trên. Không biết chỉ dù tỷ phải bao lâu mới có thể rời khỏi ngân hàng đâu. Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị ngồi ở chỗ phía sau, lòng có tính toán. Ngươi gấp gáp như vậy nhường nàng rời khỏi ngân hàng làm cái gì? Y Gạ Dạ Xỉ Dù Na ngồi tại điều khiển vị bên trên, hiếu kỳ nói. Bởi vì nàng không thích ngân hàng làm việc à, đối với nàng mà nói, chờ lâu một ngày đều là bị ép buộc. Ngươi không hy vọng nàng đi sớm một chút đi ra sao? Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị chưa hề nói hắn là vì chỉ dù tỷ ngày nghỉ, không còn cố định tại thứ bảy, nhưng cũng không có nói láo. Hắn đúng là muốn ủng hộ chỉ dù tỷ đi làm chuyện nàng muốn làm, đến nỗi nàng không thích làm việc, có thể giúp một tay, tự nhiên là tốt nhất. Cha mẹ trải đường, tự nhiên là đi rất nhẹ nhàng. Nhưng con cháu tự có con cháu phúc, mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt, rất nhiều người đều không thích nhường cha mẹ đến an bài nhân sinh của mình quy tích. Hy vọng à, chỉ dù lợi hại như vậy mà lại không thích chơi bời lêu lổng, từ ngân hàng từ trước đằng sau, vừa vặn có thể giúp ta chia sẻ một chút văn phòng làm việc. Y Gạ Dạ Xỉ Dù Nạ gật gật đầu, nghĩ đến đằng sau hai người có thể làm việc với nhau, thậm chí có một chút nhỏ kích động. Kỳ thật nàng trước kia cũng nghĩ qua theo chỉ dù làm việc với nhau, như vậy liền có nhiều thời gian hơn cùng một chỗ. Làm sao? Chỉ dù tại đại học lúc liền quyết định muốn tại đại học tộc khu làm lão sư. Nàng mong muốn theo chỉ dù làm đồng sự, cũng liền mang ý nghĩa nàng muốn trở thành đại học tộc khu lão sư. Nàng cũng không phải học bá, đại học tộc khu đều không có thi đậu, còn muốn làm đại học tộc khu lão sư, quả thực là làm trò đùa. Đến nỗi chỉ dù rời khỏi đại học tộc khu, tiên vào ngân hàng, nàng cũng là vô kế khả thi. Dù sao nàng không phải là độc tài chính liệu. Ngươi tử vừa rồi bắt đầu vẫn nhìn chằm chằm chung quanh là tại sao? Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị khẽ gật đầu, liền chú ý tới dị thường của nàng biểu hiện. Từ khi sau khi lên xe, Dù Nạ tỷ vẫn tại nhãn quan lục lộ, hai ngày bắt phương. Bên ngoài có đi một mình qua, liền biết bị nàng chăm chú nhìn. Ta sợ hai bị người ăn cướp cùng bắt cóc, năm nay bạo lực phạm tội án rất nhiều. Y Gạ Dạ Xỉ Dù Nạ nghe vậy một nghẹn, thổn thức nói: xưa đâu bằng nay, từ hôm nay trở đi, nàng cũng coi là trục tỷ phú hảo. Dưới loại tình huống này, có cùng hung ác vô cùng chi đồ mong muốn mưu tài hại mệnh cũng không kỳ quái. Không có việc gì, có ta ở đây. Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị phát giác được nàng lo lắng, có chút buồn cười, nhưng cũng không thấy đến kỳ quái, an ủi. Phải biết, tại Nhật Bản làm thủ tướng cũng không an toàn, huống chi là nàng cái này không quyền không thế, chỉ là có một chút tiền nhược nữ tử. Thật gặp được lưu manh, ngươi cũng chớ làm loạn. Bé ngoan đợi tại phía sau đừng núp đích, bọn hắn muốn cướp tiền, cho bọn hắn mà thôi, một phần vạn ngươi thụ thương, đó mới là tổn thất lớn. Nghe được cái này an ủi, Y Gạ Dạ Xỉ Dù Nạ không chỉ không có yên tâm, ngược lại là trợn mắt nói. Trên thực tế, nàng sợ nhất chính là gặp được phạm tội, Cụ rồ xạ họa chạy lên đi cùng lưu manh vật lộn. Tiền có thể kiếm lại, một phần vạn thụ thương, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng, biết lưu lại di chứng tổn thương, đó mới là hối hận suốt đời a. Cái kia lưu manh nếu là cấp sát đâu, ta cũng không cần động sao? Cụ rồ xạ họa hỉ cả gì có thể lý giải nàng lo lắng, nhưng vẫn là hỏi ngược lại. Đối với chuyện này, hắn cảm thấy rất cần thiết nói rõ ràng, để miễn cho thật gặp được nguy hiểm, dù nạ tỷ che chở hắn, không nhường hắn theo lưu manh cờ. Ê, Iga dạ xì dù nạ nghe vậy một nghẹn, không có gì để nói. Yên tâm đi, ta đánh nhau rất lợi hại, thật có lưu manh tới tìm chúng ta, coi như hắn không may. Cụ rồ xạ họa hỉ cả gì gặp nàng nghẹn lời, cười cười. Người còn biết đánh nhau, có bao nhiêu lợi hại? Iga dạ xì dù nạ nghe vậy sững sờ, đống cảm giác kinh ngạc. Tuy nói tại cung đạo trường bên trên, Cụ rồ xạ họa hỉ cả gì biểu hiện rất mắt sáng, nhưng người với người giao tế quá trình bên trong, ấn tượng đầu tiên là khắc xấu nhất. Tại trong ấn tượng của nàng, Cụ rồ xạ họa hỉ cả gì chính là đại học tộc học bá, văn nghệ tiểu, sở trường đánh đàn piano tiểu thị tươi. Mặc dù hắn rất có cơ bắp, nhưng cái này chỉ có thể tính hắn là chăm chỉ rèn luyện. Nàng trước kia ký kết phụ trách nghệ nhân một đồng lớn, không thiếu có nam nghệ sĩ vì hình tượng, cả ngày ngâm mình ở phòng tập thể thao tình huống, cơ bắp không phải tương đương có thể đánh. Coi như 100 cái ngươi cộng lại cùng tiến lên, cũng là dễ dàng. Cụ rồ xạ họa hỉ cả gì cũng không biết hình dung như thế nào mình thực lực, ngước mắt nhìn nàng cái kia kiểu nộn lại mảnh khảnh cánh tay, trầm ngâm đằng sau liền nói, kỳ thật hắn đây là bảo thủ lời giải thích. Bởi vì dù nạ tỷ loại này đối thủ, nếu là hắn quyết tâm, không nể mặt mũi lời nói, dùng sức bóp nàng một cái đều phải khóc lên vài ngày. Trước bất luận hắn có tinh thông cấp quyền kích cùng tinh thông cấp thối pháp, vẹn vẹn là hoàn mỹ cấp cung đạo giao phó cho siêu cường lực cánh tay cùng bắp thịt, còn có sức nắm, liền nhường khí lực của hắn đạt tới trời sinh thần lực độ cao. Nếu như hắn vận dụng thuật bắn cung chuyên môn vũ khí, thần xạ thủ gặp được hắn đều phải gọi treo, treo. Còn 100 cái ta cùng tiến lên, ta một người, ngươi đều đối phó không được. Iga dạ xì dù nạ đều miệng, lườm hắn một cái. Nữ sinh tính cách, đặc điểm lớn nhất chính là chịu không nổi người khác nói nàng một điểm không tốt, nhất là bạn trai. Đúng đúng đúng. Kuzo Saoa hỉ cả gì gặp nàng lòng háo thắng đi lên, mà lại nàng có ý riêng, lập tức liền cười, cũng không cùng với nàng phân cao thấp. Trên thực tế, hắn liền xem như trên giường, đối phó dù nạ tỷ cũng là dư xài. Năm cái bạn gái bên trong, tại một đối một dưới tình huống, cũng chỉ có tương lai có thể vượt qua hắn. Dù sao thân thể tố chất của hắn, tại nhiều hạng kỹ năng gia trì phía dưới, không nói là nhân loại cực hạn, cũng là trên lệch không xa. Luôn có người nhận thua thời điểm. Iga dạ xì dù nạ nghe ra hắn qua loa, vốn muốn nói chút gì, nhưng nghĩ tới tình huống chân thật, chỉ có thể hóa thành hừ nhẹ một tiếng, ở trong lòng hung dữ thầm nghĩ. Một chọi một, nàng xác thực không phải là đối thủ của cụ rồ xạ họa. Có thể hai chọi một, liền coi là chuyện khác. Đợi đến chỉ dù nghĩ thoáng, nàng tuyệt đối phải nhường ra hỏa này cầu xin tha thứ. Nghe được nàng kiều hự, cụ rồ xạ họa hỉ cả gì có chút buồn cười lắc đầu. Có lẽ dù nạ tỷ là lớn tuổi làm được tỷ hệ bạn gái, kiến thức rộng rãi, ôn nhu hào phóng, hiền lành quan tâm. Nhưng nữ nhân chỉ cần bị cưng chiều tốt, cho dù là 7-80 tuổi, cũng có thể giống 18 tuổi tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu. Đáng nhắc tới chính là, liên quan tới ý chỉ trò sợ dù kỳ có thể là sẽ rồ hay bạn gái cái này chuyện xấu, đã là xử lý qua. Chọn lựa phương án là cho thấy ý chỉ trò sợ dù kỳ bạn trai là nàng nhà nhiếp ảnh. Giờ này ngày này dư luận gió nhẹ sóng, là ý gạ dạ xì dù nạ đã sớm tiên đoán được kết quả. Đến nỗi đám fan hâm mộ tin hay không, nàng không có khai thác quá nhiều hành động. Bởi vì làm càng nhiều, tại fan hâm mộ xem ra thì càng trong lòng có quỷ. Huống chi, ý chỉ trò sợ dù kỳ có một cái siêu lợi hại nhà nhiếp ảnh, việc này cũng không phải là gì đó bí mật. Đối với ý chỉ trò sợ dù kỳ fan trung thành mà nói, thần tượng của mình có một cái siêu lợi hại nhà nhiếp ảnh, việc này đã sớm không phải là gì đó bí mật. Dù sao tại ý chỉ trò sợ dù kỳ lần thứ nhất tại mạng lưới gặp may thời điểm, nàng chân dung thậm chí là tại chụp ảnh giới gây nên một phen nhiệt liệt thảo luận. Có người cảm thấy trình độ cũng liền như thế, có người cảm thấy trình độ siêu cường. Chỉ bất quá, người nhiếp ảnh gia này đến tột cùng là ai, lại là không có mấy người biết rõ, trước mắt còn không có công khai lộ diện, cho thấy thân phận. Cho dù là gây nên mọi người suy đoán, cũng không quan trọng, dù sao chỉ cần nhường đám fan hâm mộ biết rõ, có một người như vậy là được. Chỉ dù đến, chờ thật lâu, một mực tại bốn phía trông chừng ý gạ dạ xì Juna, rốt cục tại cửa thang máy phương hướng, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Xem ra tâm tình không tệ. Kuzo Saoa hỉ cả gì nghe được việc này, ở chỗ phía sau đứng dậy đem đầu ngả vào ngồi trước, lần theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Chỉ thấy nỉ nổ mỹ dạ chỉ dù cái kia lạnh lạnh mà tuyệt mỹ gương mặt bên trên, nhếch miệng lên lấy một vòng cười yếu ớt, dưới chân giày cao gót, càng là từng bước sinh phong, không gì sánh được nhẹ nhàng. Cái này nếu là tâm tình không tốt, cái kia mới gọi quái sự. Nàng thế nhưng là trực tiếp đem 100 tỷ tiền dư công trạng ném tới ba mẹ nàng trước mặt, huống chỉ số tiền này còn có phần của nàng. Y gạ dạ xì dù nạ nhìn thấy chỉ dù vậy đi bộ đều lâng lâng dáng vẻ, lập tức cũng cười. Cũng đúng. Cù rồ xạ họa hì cả gì nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Không thể không nói, kiếm được siêu nhiều tiền, đưa cho cha mẹ nhìn cảm giác, tuyệt đối là thoải mái nhất sự tình một trong. Trên thế giới mỗi một cái nhân sĩ thành công, đều muốn để cha mẹ biết rõ con của bọn hắn có bao nhiêu châu bò. Nhất là từ nhỏ đã bị cha mẹ quản thúc cùng khống chế hài tử, càng là như vậy, trên cơ bản đều muốn hung hăng kiếm tiền, mở mày mở mặt cho cha mẹ nhìn thấy. Chương 546, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nino Mỹ Dạ Chi Dù một thân nhẹ nhõm đi tới, trực tiếp mở ra sau khi tỏa cửa xe. Tình huống thế nào? Cù Rồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị chỉ cảm thấy là một hồi làn gió thơm đánh tới, gặp nàng ngồi vào bên người, quan tâm nói: "Ngày mai không cần tới ngân hàng." Nino Mỹ Dạ Chi Dù tâm tình rất tốt, liền hắn mất tích một tuần lễ sự tình đều không thèm để ý. Vừa rồi nàng theo cha mẹ nói lên muốn từ chức quá trình, thật là suy nghĩ một chút liền kích động. Cho dù là lúc trước, nàng phỏng vấn đại học tộc khối lao sư thành công, đều không có hôm nay như thế mở mày mở mặt. Từ trước thành công rồi, nhanh như vậy, không cần giao tiếp làm việc sao? Y gạ dạ si du nạ hơi kinh ngạc. Có lẽ nàng trước đó cũng là cùng ngày liền từ trước, nhưng đây là bởi vì nàng sáng sớm liền chạy đi công ty, bận rộn thời gian nửa ngày. So sánh dưới, chỉ dù 5 điểm đi tìm nàng cha mẹ, bây giờ mới 6 điểm không đến, ngắn ngủi không đến 1 giờ, liền từ chức thành công. Đây cũng quá nhanh. Giao tiếp làm việc vấn đề, mẹ ta nói nàng giúp ta giải quyết, ngày mai liền có thể tìm tới người thay thế vị trí của ta. Ngân hàng nhân tài nhiều lắm, vô số người chèn phá ra đầu đều nghĩ tiến vào ngân hàng, vì một cái chính thức chức vị, thủ đoạn càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cựu Diệp ngân hàng chia làm mấy cái phe phái, cha mẹ ta có rất nhiều dưới tay, muốn chọn một người thượng vị, hoặc là thay thế đổi đi nơi khác cũng không. Khó. Ninomi Dạ Chi dù khẽ gật đầu, giải thích nói: "Vậy ngươi từ trước, tiếp xuống có tính toán gì?" Kuzosawa Hikaji thấy được nàng tỉnh thần phân chân, phảng phất là cuối cùng thoát khỏi trói buộc dáng vẻ, rất có cảm giác thành tựu. Trên thực tế, đại đa số người đều không thích bị người khô dự cuộc sống của mình, nhất là người thông minh, càng là như vậy. Tạm thời chưa nghĩ ra. Ninomi Dạ Chi dù nghe vậy một trận, đột nhiên tìm không thấy đáp án. Tại tuổi nhỏ lúc, thở thiếu thời, lúc tuổi còn trẻ, qua nhiều năm như vậy, nàng từng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn luôn không có áp dụng cơ hội. Bởi vì cha mẹ trưởng khống dục quá mạnh, mấu chốt bọn hắn thật rất ưu tú, làm gương tốt, nhưng người rất khó đi dùng đạo lý đi thuyết phục. Đúng là như thế, nàng cho tới nay đều đang nghĩ biện pháp, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thoát khỏi cha mẹ trưởng khống. Nàng trước kia nghĩ tới một cái phương pháp, đó chính là chờ mình lớn lên, cha mẹ liền sẽ không can thiệp cuộc sống của nàng cùng nhân sinh an bài. Có thể hiện thực rất tàn khốc, dù cho nàng năm nay 28 tuổi, cha mẹ còn là sẽ làm dự nhân sinh của nàng. Kết quả chính là tại dạng này trong khốn cảnh, nàng đột nhiên liền thoát khỏi trưởng khống. Nàng không cần giống như trước kia như thế, vì không nghe theo ba mẹ an bài, hao tâm tổn trí phí sức thi đại học tộc của giáo sư, đi làm một phần chính mình cũng không thích làm việc. Từ hôm nay trở đi, nàng có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm sự tình. Có thể rốt cuộc muốn làm gì, lựa chọn nhiều lắm, nhường nàng trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Nhưng là không quan hệ, thời gian của nàng có rất nhiều, có thể từ từ suy nghĩ. Vậy liền làm một trận tiệc ăn mừng đi, đêm nay ăn tiệc. Kuzosawa Hikaji gặp nàng không làm ra quyết định, đề nghị: "Tốt, cũng muốn đa tạ ngươi giúp ta đi ra ngân hàng." Nghe đề nghị này, Ninomi Zachi rất là tán đồng, nhìn qua hắn xảo tiếu. Cặp kia màu xanh đôi mắt đẹp, thế nhưng là tại ánh đèn tối đạm trong xe, không gì sánh được sáng tỏ, phảng phất là trong mắt hiện ra hào quang. Xuất phát. Igaza Shizuna cũng là vô cùng cao hứng, càng là không kịp chờ đợi tại chỗ hồ số. "Zuna, chờ một chút, trước mở ra cái khác xe." Nhưng không đợi khởi hành, Ninomi Zachi Juju liền tranh thủ thời gian hô ngừng. "Làm sao rồi?" Vừa muốn xuất phát Igaza Shizuna, có chút không hiểu. "Xe của ta còn tại trong gara ngừng lại đâu, muốn lái trở về." "Thì ra là thế. Ngươi muốn đi lái xe?" "Đúng vậy a. Cái kia nhường cụ rổ xạ họa cùng ngươi cùng một chỗ đi." "Tốt, về nhà trước một chuyến, lại đi mua nguyên liệu nấu ăn." Hai nữ nhân một phen tiếp xúc đằng sau, liền quyết định cụ rổ xạ họa hỉ cạ gì hướng đi. Xuống xe, đổi xe, cụ rổ xạ họa hỉ cạ gì còn là ngồi ở hàng sau. Tuy nói ngồi ở vị trí kế bên tài xế so sánh lễ phép, nhưng vô luận là hắn, còn là chị rổ tỷ thân phận đều rất đặc thù. Chỗ ngồi phía sau sẽ không bị người nhìn thấy, nhưng nếu là phía trước tòa, bị người nhìn thấy lời nói, biết mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Ba người ngồi tại một chiếc xe thời điểm còn tốt, hai người ngồi một chiếc xe, đơn độc chung đụng bầu không khí liền trở nên khác biệt. Lái xe lái ra bãi đỗ xe trước đó một đoạn đường, yên tĩnh im lặng. Kuzosawa cho đến đem lái xe ra bãi đỗ xe, Ninomi Zachi rụt chủ động mở miệng. "Làm sao rồi?" Còn tại suy nghĩ mở thế nào chủ để Kuzosawa Hikaji, gặp nàng chủ động lên tiếng, chợt cảm thấy nhẹ nhõm. "Ta cái kia đi." Ninomi Zachi rụt trầm mặc mấy giây, liền nói. Lời này vừa nói ra, da mặt của nàng liền nóng lên. Kỳ thật nàng nghỉ lễ đã sớm kết thúc, nhưng nàng không có ý tốt nói với Kuzosawa. Không giống với nói mình đến nghỉ lễ, nhường người rất bất đắc dĩ, rất xấu hổ, chuyên môn nhắc nhở cụ rổ xa hoa, chính mình nghỉ lễ đi, phản phất như là ở ngoài sáng bày ra gì đó. Thế nhưng là vào tuần lễ trước, cụ rổ xa hoa không có đi làm việc sự tình khác, tại biệt thự qua đêm thời điểm, đều là tại du nạ phòng ngủ, đến mức nàng phòng không gối chiếc. Hôm nay có việc mừng phát sinh, tâm tình đang tốt, nàng mới quyết định lấy dũng khí chủ động mở miệng. "Được." Cụ rổ xa hoa hỉ cả gì nghe vậy một trận, ngước mắt nhìn về phía nàng, lòng có lĩnh ngộ gật gật đầu. Rất hiển nhiên, chỉ dù tỷ là tại nói cho hắn, ban đêm nhớ kỹ trở về phòng. Nói định việc này, bọn hắn lái xe về biệt thự. Sau đó, Ninomi Zachi Juju mang một đỉnh tóc giả, làm sơ ngụy trang, ba người liền cùng cưới một chiếc xe đi siêu thị mua thức ăn. Tuy nói Ninomi Zachi Juju không biết làm cơm, nhưng nàng không chịu cô đơn chạy vào phòng bếp, tìm tới chính mình có thể làm sự tình, tỉ như rửa rau. Ba người đi ra lực, làm ra một trận tiệc, buổi tối tiệc ăn mừng, bầu không khí rất là vui sướng, càng là náo nhiệt. Lời tuy như thế, ba người cùng một chỗ, lại là không có mê rượu, chỉ là mỗi người đều uống mấy bình bia. 9 giờ tối, Ninomi Zachi Juju cùng cụ rổ xạ họa hỉ cả gì trở về phòng. Đến nỗi ủy gạ dạ xì Juna, nàng rất tức thời, tuy nói là đồng dạng một tuần lễ không làm sao gặp mặt, nhưng chỉ dù khoảng cách thời gian càng lâu, có thể là say rượu thổ chân luôn. Theo đóng cửa phòng, hai người chung sống một phòng, Ninomi Zachi Juju xoay người lại, đem cụ rổ xạ họa hỉ cả gì ngăn ở cửa ra vào, có mấy lời không nhả ra không thoải mái. "Cụ rổ xạ họa, ta đến nghỉ lễ, ngươi liền không đến gian phòng của ta đi ngủ, mỗi lần tới biệt thự đều là tại Juna căn phòng qua đêm. Chẳng lẽ ta đến nghỉ lễ, đối với ngươi mà nói liền không có ý nghĩa sao?" Nói lên việc này, nàng cũng là một mặt u oán, đều miệng nhỏ. "Làm sao có thể, ngươi trong mắt ta vẫn luôn rất trọng yếu, tuyệt đối không có khả năng có hay không ý nghĩa thời điểm. Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị nghe vậy giật mình, loại thuyết pháp này cũng không thể bị ngồi vững. Bạn gái đến nghỉ lễ liền không thấy mặt, đây là rất rác rưởi cặn bã nam mới có thể làm sự tình. Hắn tự nhận là hoa tâm nam, cũng tự nhận là cặn bã nam, nhưng hắn cảm thấy mình tội không đến đây. Bởi vì hắn theo mỗi cái bạn gái cùng một chỗ thời điểm, cũng không phải vì ngủ mơ giấc, phát tiết dục vọng, cùng đi ra hẹn hò, làm đủ loại sự tình cũng rất hưởng thụ. Tỷ như hắn theo Sĩ Dạ Hạ cùng một chỗ trượt băng, theo tương lai tại đạo trưởng Sĩ Cạ giờ bán tên, chủ đánh chính là một cái làm bạn. Vậy ngươi trước đó tại sao đều là cùng Du Na ngủ, cũng không tới tìm ta? Bởi vì gần nhất bận quá, ta mỗi lần đều bận đến rất muộn mới có thể trở về nhà, ngươi lại muốn lên ban, nếu như chạy đến gian phòng của ngươi ngủ, có thể sẽ đánh thức ngươi. Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị phát hiện nàng oán hận chất chứa đã lâu, tranh thủ thời gian hướng về phía trước, muốn ôm chặt nàng. Nhưng mà, lúc tức giận bạn gái so với năm rồi heo còn khó bắt, lại tăng thêm hơi say rượu, men say cấp trên thời điểm, càng là lợi hại. Ngươi không đến gian phòng của ta đi ngủ, liền dùm Ben không tỉnh ta sao? Mà lại ta trước đó cũng đã nói, ngươi đi trước dù nạ căn phòng chơi một hồi, cuối cùng đem nàng mang tới cùng ngủ. Kết quả ngươi căn bản không có nhớ kỹ lời ta nói. Nino Mị Dạ chỉ run một cái lắc mình tránh thoát hắn ôm ấp, ngẩng đầu trừng mắt nhìn xem hắn. Kỳ thật nàng không ngại Cụ Dỗ Xạ Họa đi cùng Du Nạ, đều là khuê mật tốt, không đến mức vì loại chuyện này ghen. Thế nhưng là, ngươi một mực không tìm đến ta tính là gì sự tình á, bởi vì đến nghỉ lễ, cũng không cần tìm sao? Lúc đầu nữ sinh đến nghỉ lễ thời điểm, liền đặc biệt cần bạn trai làm bạn, kết quả gia hỏa này chơi lưu luyến quên về. Chị Du tỷ tỷ, ta sai. Gặp nàng còn trốn tránh, rõ ràng là sinh khí, không vui, Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị tích cực nhận sai, cũng không hề từ bỏ, tiếp tục đi hướng trước ôm nàng. Có thể là gọi tỷ tỷ chiêu này tật sát kỹ rất có hiệu quả, lần này nàng không có né tránh. Người đại nhân có lượng lớn, tha thứ ta một lần, ta cam đoan về sau sẽ không như vậy. Cuối cùng là đưa nàng ôm lấy, Cụ Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị biết rõ đây là nàng thái độ xốp dấu hiệu, cũng là tiếp tục cam đoan. Tạm thời lại tin ngươi một lần, còn có ta lúc đầu nhường ngươi đem nàng mang tới cùng một chỗ ngủ, là vì mọi người tốt. Ba người cùng một chỗ ngủ nhiều, cùng một chỗ ngăn cách mới có thể tạm biến, không đến mức như vậy lúng túng. Nino Mị Dạ chỉ dù gặp hắn thái độ đoan chính, trong lòng oán khí tiêu tán một chút, thế nhưng là nhìn thấy hắn tấm kia mặt đẹp trai còn là rất tức giận, giơ tay lên đi bóp mặt của hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ. Gia hỏa này, rõ ràng thông minh như vậy, làm sao cứ như vậy không thức thời đâu. Tuy nói nàng cùng Du Nạ theo Cụ Dỗ Xạ Họa quan hệ, trước mắt mà nói xem như ngả bài, đều là thản nhiên tiếp nhận. Nhưng là tại trở về phòng trước đó, tỉ như ở phòng khách thời điểm, lúc ăn cơm, các nàng ba người cũng không thể thân mật cùng điểm điểm mật mật, hoàn toàn là tương kính như thân. Liền ba người nằm tại trên một cái giường, bầu không khí cũng có như vậy một chút lúng túng, căn bản không giống như là tình lữ chung đụng cảm giác. Muốn thay đổi loại này hiện trạng, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Nàng biện pháp chính là lặn rời mà biến, nhuận vật mảnh ý mắng. Ý lời này của ngươi là? Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị bị nàng bóp lấy mặt cũng không thấy đến đâu, có một loại thể hồ quán đỉnh, hiểu ra cảm giác, mãnh liệt phản ứng lại. Nếu như hắn không để ý tới giải sai, chỉ Dù Tỷ chẳng lẽ là muốn đánh tốt ba người quan hệ? Trên thực tế, trước đó chỉ Dù Tỷ nói nàng đến gì, nhường hắn đi Dù Nạ Tỷ căn phòng chơi một hồi, lại mang về cùng ngủ. Hắn ngay lúc đó lý giải là, đây là một cái bẫy, ngàn vạn không thể mắc lừa. Hắn là có tà tâm, cũng có tà đảm, còn rất hoa tâm, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có điểm mấu chốt, không có chút nào hạt cuối. Bạn gái đến nghỉ lễ, kết quả hắn không ở bên một bên cẩn thận che chở thì thôi, còn chạy đi những nữ nhân khác căn phòng chơi, làm như vậy cũng quá nhỏ nhen. Ba người chúng ta người cùng một chỗ thời điểm, ngươi nhìn nàng có phải hay không cho tới bây giờ đều không có làm qua cùng người thân mật hoạt động, ngọt ngào lời nói. Nino Mị Dạ chỉ dù gặp hắn phản ứng lại, có linh ngộ, không còn bóp mặt của hắn, mà là nhẹ nhàng rúc vào lòng dạ của hắn, nhẹ giọng hỏi. Hoàn toàn chính xác. Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị suy tư một chút, thật có việc này. Tuy nói chỉ Dù Tỷ cùng Du Nạ Tỷ đều là bạn gái của hắn, có thể trên thực tế, tại không phải là đơn độc trung đụng dưới tình huống, có lẽ đảm nhiệm người khác thấy thế nào, cũng không biết cảm thấy Du Nạ Tỷ cùng hắn quan hệ là tình lữ. Cũng tỷ như lúc trước cùng đi nhà hàng gia đình ăn cơm chiều, chỉ Dù Tỷ biết kéo cánh tay của hắn cùng đi, nhưng Du Nạ Tỷ không biết, mà là yên lặng đi theo bên cạnh. Ngươi đừng nhìn Du Nạ mặt ngoài xem ra chẳng có chuyện gì, kỳ thật nàng rất để ý chính mình là sau đó chuyện này, làm không được yên tâm thoải mái. Nino Mị Dạ chỉ Dù khẽ gật đầu, không nhịn được tay giơ lên nâng khuôn mặt, khổ não thở dài. Tuy nói là lại đến cùng một chỗ, nhưng nàng mong muốn vượt qua ba người, vui vẻ hòa thuận, thân mật khăng khít thời gian, còn là rất xa xôi a, vậy tối nay chúng ta đem nàng gọi qua cùng một chỗ ngủ. Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị phát hiện nàng lo lắng, suy tư đằng sau, đề nghị: "Đợi chút nữa sớm một chút gọi nàng, đừng đợi nàng ngủ lại đánh thức nàng." Nino Mị Dạ chỉ rụt gật gật đầu. Tuy nói dù nạ sẽ để cho nàng phòng không gối chiếc, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không như thế. Có hy vọng a. Thấy được nàng không cần nghĩ ngợi gật đầu, hiển nhiên là kỳ vọng như thế, Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị nhịp tim đột nhiên là không bị khống chế gia tốc. Chương 547: Chờ ta về nhà. Một người đồng hồ sinh học bình thường là cố định, trừ phi là gặp được đột phát tình huống, đưa đến hỗn loạn cùng điên đảo. Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị lờ mờ nghe được một chút động tĩnh, lúc này tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hắn liền thấy Ủy Gạ Dạ Xi Ju ngồi dậy, ngay tại nhẹ chân nhẹ tay xuống giường. Xuyệt. Người tại tinh thần căng cứng, tận lực hạ giọng thời điểm, lực chú ý là rất mạnh, Ủy Gạ Dạ Xi Ju phát hiện hắn ngẩng đầu trận mắt hoạt động, hướng hắn so một cái im lặng thủ thế. Chợt, nàng cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, liền ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nhìn thấy tình huống này, Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị suy tư đằng sau, cũng không cùng đi lên, mà là xoay người. Màn cửa bị kéo lên bên trong gian phòng, tia sáng rất tối đạm. Nino Mị Dạ chỉ dù còn chưa có tỉnh ngủ, cũng không có bị vừa rồi cái kia nhỏ vụn thanh âm cho đánh thức, vẫn như cũ ở vào trong mộng đẹp. Bên nàng thân có do thân thể, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lông mày nhào bột mì bộ khúc tuyến bởi vì ngủ nguyên nhân, rất là bưng lỏng, theo ngày bình thường thành thục lãnh diễm có chỗ không cần, ngược lại là xem ra có mấy phần ngọt ngào cảm giác. Thấy cảnh này, Kuzo Saoa hỉ cả dị vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một cái nàng tóc cắt ngang trán, nâng lên cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Mỹ nhân trong ngực, theo hô hấp, Kuzo Saoa hỉ cả dị liền ngửi được trên người nàng mùi thơm, mắt lạnh mà sâu thẳm. Nếu như hắn không có đoán sai, dù nạ tỷ này sẽ liền rời giường, hẳn là có công việc, không thể ngủ thẳng giấc. So sánh với, hắn tại được nghỉ hè, chỉ dù tỷ vừa từ trước, căn bản không có làm việc quân thân, có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đúng lúc này, Nino Mị Dạ Chỉ Dụ trong giấc ngộng cảm giác được có người ôm chính mình, lập tức tỉnh lại nha. Ừm. Nino Mị Dạ Chỉ Dụ ngước mắt nhìn thoáng qua, phát ra kỳ quái cùng giọng nghi ngờ, nhưng nhìn đến ôm người của mình là cụ rồ xạ họa hỉ cả gì, liền an tâm lại, dãy rủa thân thể cô kén một cái, điều chỉnh thành tư thế thoải mái, lại lần nữa nhắm mắt lại. Nino Mị Dạ Chỉ Dụ cũng không biết bao lâu không có ngủ qua một trọn vẹn cảm giác, chỉ là lần nữa mở mắt ra màn, liền thấy cụ rồ xạ họa hỉ cả gì chính nhìn xem chính mình. Ngủ đủ sao? Còn muốn hay không ngủ tiếp một hồi? Cụ rồ xạ họa hỉ cả gì thấy được nàng ngủ mơ hồ dáng vẻ, chế nhạo nói: "Ngươi chừng nào thì tỉnh ngủ?" Đối mặt hắn chế giễu, Nino Mị Dạ Chỉ Dụ lắc đầu: "Ta cũng là vừa tỉnh ngủ. Dù nào đâu, nàng đã sớm đi, đoán chừng có công việc. Mấy giờ rồi?" "11 giờ 12 phút." Kuzo Saoa Hikaji ngước mắt nhìn về phía trong phòng đồng hồ treo trên tường. Tuy nói màn cửa che lấp, phân biệt không ra ban ngày cùng nửa đêm, nhưng đồng hồ vĩnh viễn có thể nói cho ngươi lúc này là lúc nào. "Trễ như thế?" Nino Mị Dạ Chỉ Dụ nghe được thời gian này, bị giật nảy mình. Tối hôm qua 2 điểm mới ngủ, thời gian này không tính là muộn. Kuzo Saoa Hikaji thỉnh thoảng sẽ thức đêm, đối với dạng này thời gian, ngược lại là tập mãi thành thói quen. Cái này cũng chưa tính muộn, ai tranh thủ thời gian rời giường đi. Nino Mị Dạ Chỉ Dụ lườm hắn một cái, sau đó an vị đứng dậy tới. Gấp gáp như vậy rời giường làm cái gì? Ngươi đã từ chức, không cần đi làm, chúng ta muốn ngủ đến mấy giờ đều được. Kuzo Saoa Hikaji nhìn nàng vội vàng sao động dáng vẻ, không còn ngày thường tỉnh táo, cho là nàng còn chưa hiểu tình trạng, liền nhắc nhỏ: "Ngươi tốt không dễ dàng mới đến tìm ta một lần, thời gian cũng không thể lãng phí ở đi ngủ bên trên, ngươi xuống buổi trưa cần phải muốn đi kiêm chức a." Nhưng mà, Nino Mị Dạ Chỉ Dụ làm sao có thể không làm rõ ràng được tình trạng? Có thể thi đậu đại học tộc của giáo sư chức vị, đầu của nàng rất linh quang, càng là khôn khéo. "Ê." Kuzo Saoa Hikaji nghe vậy một trận, nhưng lại không có nói đối mặt. Hôm nay thứ ba, dựa theo bình thường thời gian hành trình để tính, hắn xuống buổi trưa 4 giờ 30 phút còn phải đi cho tương lai nhà trên giờ học. Nghĩ như vậy đến, nếu như cứ như vậy một mực nằm ngủ đi lời nói, quả thật có chút lãng phí. Cùng lúc đó, Nino Mị Dạ Chỉ Dụ tránh thoát hắn ôm ấp, liền đi xuống giường thẳng đến tủ quần áo mà đi. Chỉ bất quá, nàng lấy ra một bộ váy, vừa ý định cởi xuống váy ngủ, đột nhiên là cảm thấy dị dạng. "Ngươi còn chưa chịu rời giường a?" Nino Mị Dạ Chỉ Dụ xoay người lại, phát hiện Kuzo Saoa Hikaji nhìn mình chằm chằm, lập tức có chút ngượng ngùng. "Đến." Kuzo Saoa Hikaji gặp nàng xấu hổ bộ dáng khả ái, lập tức liền cười. "Không thể không nói, Chỉ Dụ tỷ dáng người thật rất tốt. Váy ngủ xuống đôi chân dài, còn có cái kia thon dài chân ngọc, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui." Hai người thay quần áo, đi về nước cửa, đánh răng rửa mặt dày vò một hồi. Bởi vì Nino Mị Dạ Chỉ Dụ tính cách so sánh ngạo kiều, không quen chủ động, tự nhiên là Kuzo Saoa Hikaji đang làm sự tình. Tỷ như đi lên ôm ôm hôn hôn, thừa dịp nàng đi vê đút cờ mong muốn liếc trộm, trêu đến một hồi hòn rỗi cùng Bạch Nhãn, lại là tiếng cười liên tục. Tại thay xong y phục, rửa mặt hoàn tất đằng sau, bọn hắn tại trước bàn trang điểm ngừng lại. "Cơm trưa muốn ăn cái gì?" Kuzo Saoa Hikaji giúp nàng chải tóc, cũng là hỏi. Nữ nhân lưu tóc dài, tự nhiên là xinh đẹp, nhưng ngày bình thường quản lý, cần rất nhiều tinh lực. Một nữ nhân sinh hoạt, tinh không tỉnh xảo, kỳ thật có thể từ tóc nhìn ra. Nếu như bỏ bê quản lý lời nói, nữ nhân tóc dù cho chải vuốt rất chỉnh tề, cũng sẽ có xẻ tà, gión cả lông tình huống. Nhưng nếu là tinh thông quản lý, tỷ như mỗi ngày đều chải tóc, tiến hành chăm sóc mà nói, tóc mới có thể thể hiện ra nhu thuận tơ lụa mà chỉnh tề một mặt. "Chúng ta ra ngoài ăn đi." Nino Mị Dạ Chỉ Dụ gặp hắn nguyện ý giúp mình chải tóc, nội tâm cảm kích sau khi, cũng là suy tư buổi chiều ăn bài. Ngủ một giấc đến 11 giờ, khoảng cách cụ rồ xạ họa hỉ cả gì đi kiêm chức đi làm, chỉ còn lại không tới 5 giờ. Dạng này thời gian, nàng nhất định phải thật tốt lợi dụng mới được. Ăn cơm xong đằng sau, muốn làm cái gì? Cụ rồ xạ họa hỉ cả gì gặp nàng có quyết định, cũng không đề cập tới ý kiến, lại là hỏi: "Ta muốn đi dạo phố mua sắm, còn có lại đi một lần tóc giả cửa hàng." Nino Mị Dạ Chỉ Dụ rất nhanh liền nghĩ đến nơi đi. Thích biến trang rồi. Kuzo Saoa Hikaji nghe được quyết định này, hơi kinh ngạc, hiếu kỳ nói: "Chẳng lẽ nói, Chỉ Dụ tỷ thực chất bên trong ẩn dấu cột tơ lệ yêu thích? Muốn thật sự là như thế, vậy chuyện này rất có triển vọng a. Trên thế giới này, không có một cái nam nhân biết cự tuyệt bạn gái của mình ưa thích cột tơ lệ. Trước đó lần thứ nhất đi, không có kinh nghiệm, thuần túy là luận mua, lần này ta nghĩ lại cẩn thận chọn lựa một cái." Nino Mị Dạ Chỉ Dụ khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận. "Được." Kuzo Saoa Hikaji biết rõ nàng ưa thích, tự nhiên là tích cực phối hợp. Không bao lâu, bọn hắn liền xuất phát, đi bên ngoài tìm xong ăn. Đơn giản giải quyết cơm trưa, bọn hắn liền bắt đầu dạo phố hành trình. Đi trước tóc giả cửa hàng, đi dạo hơn 2 giờ, bọn hắn lại đi phòng game mặt cả, chơi một hồi bắt máy gấp thú. Tuy nói bọn hắn lúc trước đều nhất trí cho rằng bắt máy gấp thú rất không đáng giá, nhưng lúc này không giống ngày xưa, bởi vì trong túi tiền nhiều lắm. Chỉ bất quá, bọn hắn tại bắt bút bê thời điểm, phát sinh một điểm nhỏ tình trạng quân bách. "Hey a." Kuzo Saoa Hikaji dùng 8 cái tiền trò chơi, một cái bút bê đều không có bắt lên đến, lập tức liền bị tức đã đến. "Nguyên lai còn có ngươi sẽ không sự tình a." Nino Mị Dạ Chỉ Dụ ở bên cạnh nhìn xem hắn giúp mình bắt, lại là chết sống bắt không được cái kia đại công tử, không chỉ không nóng nảy, ngược lại là vui phốc phốc cười, là thật là không nhịn được cười. Tại trong ấn tượng của nàng, Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị phảng phất như là không gì làm không được, vĩnh viễn có thể cho ngươi mang đến ngạc nhiên. Tỷ như hắn biết đàn piano, biết hội họa, biết bắn tên, biết chụp ảnh, biết trang điểm. Kuzosa Họa lợi hại như vậy, nàng tự nhiên là cao hứng, bởi vì nàng ưa thích nam nhân như thế ưu tú. Thế nhưng là tại thời khắc này, nàng đột nhiên phát hiện Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị có sẽ không sự tình, ngược lại là càng cao hứng hơn. Cái này máy móc không đúng. Ngươi khi đó không phải cũng nói qua nha, vô lương thương gia biết điều chỉnh trảo cầu khí lực. Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị nhìn nàng cười đến rất vui vẻ, làm bộ lúng túng cùng. Phiền muộn, Tích nói thầm. Kỳ thật có thể hay không bắt búp bê, hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì hẹn hò căn bản mục đích là vì hưởng thụ quá trình, vui vẻ mà vui sướng, chỉ cần có thể sinh ra tâm tình như vậy liền đầy đủ. Vậy chúng ta còn bắt sao? Kỳ thật cái này búp bê, ta không phải là rất muốn. Nino Mỹ Dạ Chi dù không muốn cho hắn bị trò mèo. Bắt, hôm nay nhất định phải đem ngươi mong muốn cái này vẹn đạ búp bê cầm ra tới. Mặc dù nàng là cho bậc thang, nhưng Cụ Rồ Sa Hoa Hỉ Cạ Dị đối mặt tình huống này, làm sao có thể nhận vua? Nếu như không bắt được đến đâu? Nino Mỹ Dạ Chi dù gặp hắn lòng háo thắng đi lên, lại là hỏi. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị nghe vậy một trận, rất nhanh liền nghĩ đến đối sách, lại là cố ý bán một cái nút. Dứt lời, bọn hắn liền tiếp tục chơi lên bắt máy gấp thú. Trên thực tế, bắt máy gấp thú chảo câu lực cánh tay, quả thật bị điều chỉnh, nhưng mong muốn bắt con rối nhỏ cùng cỡ trung con rối, muốn không được mấy lần liền có thể thành công. Nhưng vấn đề là, Nino Mỹ Dạ Chi dù từ nhỏ đã ưu tú, làm việc phải truy cầu tốt nhất, mua đồ cũng giống như vậy. Đúng là như thế, nàng vừa lên đến đã nhìn chằm chằm đầu này máy gấp thú chấn máy chi bảo, lớn nhất giá trị vẹn đã búp bê, muốn bắt đi ra, nói nghe thì dễ. Hao phí 50 cái tệ, kết quả còn là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Ngươi ở đây không muốn đi động, chờ ta trở lại. Đem một lần tính hối đoái tệ cho chơi xong, Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị phát hiện thật đúng là câu không ra, để lại một câu nói liền đi. Không bao lâu, hắn liền trở lại, trong tay còn cầm một cái tiền trò chơi. Ngươi đây là đi làm cái gì rồi? Nino Mỹ Dạ Chi dù rất nghe lời, đợi tại nguyên chỗ chờ hắn, gặp hắn trong tay vân vê một cái tệ, có chút hiếu kỳ. Ta đi tìm chủ quán mua một cái 100% bắt chúng bút bê tệ. Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị đối với cái này nghi vấn, hồi đáp, còn có loại này tệ? Nino Mỹ Dạ Chi dù nghe vậy sững sờ, là thật là mở rộng tầm mắt. Người xem một chút liền biết, cái này tệ, tuyệt đối có thể đem ngươi muốn bút bê cho cầm ra tới. Đối mặt chất vấn, Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị tự tin cười một tiếng. Chợt, hắn đi vào máy gấp thú trước, đem tiền trò chơi ném đi vào. Điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay vị trí, xuống câu. Bắt cánh tay rơi xuống, một phát bắt được vẹn đã búp bê, giống như trước đó cho nhấc lên. Chỉ bất quá, lần này không phải là vừa rời liền chốc ra, ngược lại là lên cao không ngừng, đi vào lối đi ra mới bông xuống. Đông. Cực lớn vẹn đã búp bê rơi vào suất hàng miệng. Ngươi nhìn. Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị lấy ra vẹn đã búp bê, đưa cho Nino Mỹ Dạ Chỉ Dụ. Thật sự có 100% bắt chúng bút bê tệ. Tiệm này nhà cũng quá đen đi. Thấy cảnh này, Nino Mỹ Dạ Chỉ Dụ chỉ cảm thấy là nhìn mà than thở. Nàng biết rõ bắt máy gấp thú cái này trò chơi có nội tình, nhưng không nghĩ tới, vậy mà có thể đen đến loại tình trạng này. Sắc thực rất đen. Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị gật gật đầu, không gì sánh được tán đồng. Trên thực tế, nào có 100% bắt chúng bút bê tệ, thuần túy là hắn hao phí 200 mai tiền trò chơi giá cả, lại tăng thêm nụ cười mê người cùng đẹp trai mỹ lực, thành công thuyết phục nhân viên cửa hàng, đổi lấy một lần siêu cường lực cánh tay bắt cơ hội. Bắt đến bút bê đằng sau, bọn hắn liền rời đi phòng game mà cả. Đầu tiên là đem bút bê phóng tới trong xe, bọn hắn lại đi tìm một nhà trà sữa cửa hàng, ngồi xuống nghỉ ngơi. Dạng này hẹn hò rất phổ thông, nhưng hai người đều là thích thú, thưởng thụ lấy hưu nhàn thời gian. Thời gian đi vào 3 giờ chiều 46 điểm, bọn hắn rời khỏi quảng trường, đầu tiên là về một chuyên cụ rổ xạ hòa nhà. Bởi vì hôm nay muốn lên ra giáo lớp, nhất định phải cầm lên cặp công văn mới được. Buổi chiều 4 giờ 12 điểm, Nino Mỹ Dạ Chỉ Dụ đem cụ rổ xạ hòa Hỉ Cạ Dị đưa đến trung tâm thành phố, tới mục đích. Một đường cẩn thận, chờ ta về nhà. Tại hạ xe trước đó, cụ rổ xạ hòa Hỉ Cạ Dị có chú ý tới nàng sao động, mở dây an toàn đằng sau, tiến tới tại trên bờ môi của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, liền cười nói: "Được." Lúc đầu muốn hỏi hắn đêm nay có trở về hay không biệt thự Nino Mỹ Dạ Chỉ Dụ, nghe nói như thế, tựa như là ăn một khóa thuốc an thần. Giải quyết việc này, hắn nhấc chân lên xuống cặp công văn liền xuống xe. Lần này kiêm chức ra giáo, hắn cùng Si Hyun Mỹ Dạ là lên lớp, mà không phải gì đó riêng tư gặp. Dù sao tương lai còn muốn thi đại học Tokyo, việc học không thể bỏ bê. Chỉ bất quá, bởi vì cụ rồ xạ hỏa Hỉ Cạ Dị có vĩnh cửu hacker kỹ thuật bản thân, có thể rất nhẹ nhàng giải quyết giám sát, Akasaka không còn giống như kiểu trước đây canh giữ ở bên cạnh, mà là tại bên ngoài thư phòng tự do hành động. Trong căn hộ giám sát bị số liệu bao trùm, lầu một đại sảnh cùng trong thang máy giám sát lại là không có cải biến, mà là thời gian thực giám sát hình thức. Trên một điểm này, Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị biên soạn mấy cái kịch bản gốc, dùng để giám sát lầu một đại sảnh cùng cầu thang điện tình huống. Lầu một đại sảnh giám sát, nếu như giám sát có người đến, liền biết đem tin tức này trực tiếp gửi đi đến Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị cùng Akasaka trong điện thoại di động. Nếu như có người tiên vào chuyên dụng cầu thang điện, thì là biết áp dụng chuông báo phương thức, phát ra cảnh báo, ứng đối đột phát tình trạng. Hầu gái không còn làm hình người giám sát, mà trong căn hộ giám sát toàn bộ bị trường khống, Kuzosa Họa Hỉ Cạ Dị cùng tương lai ra giáo khóa trình cũng là phát sinh một chút biến hóa, có rồi rất nhiều rất được hoan nên triển khai. Thì như bài thi đã đúng, ban thưởng một nụ hôn. Tỷ như Sĩ Hạo Yên Mị Dị ngồi không đủ dễ chịu, đem hai chân gác ở cụ rổ xạ họa Hỉ Cạ Dị trên đùi đặt vào. Như là loại này, dù sao không ai nhìn xem, tự nhiên là giống tình lữ ở chung. Chương 548, tất cả đều vui vẻ. giải quyết nửa ngày kiêm chức, cụ rồ xạ họa hỉ cạ gì như thường lệ nhận lấy tiền lương, ngồi thang máy, rời khỏi khu nhà ở. Đều. Chỉ bất quá, ngay tại hắn tiến về trạm xe trên đường, đột nhiên là nghe được một đạo tiếng còi xe. Cụ rồ xạ họa hỉ cạ gì theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cô Toyota từ sau một bên theo sau. Chờ nó mở đến phụ cận dừng lại, cụ rồ xạ họa hỉ cạ gì nghe được xe khóa mở ra thanh âm, liền trực tiếp mở ra sau khi tòa cửa xe, đặt mông ngồi lên. Làm sao tới tiếp ta? Chị rồ tỷ cũng tới. Mới vừa lên xe, cụ rồ xạ họa hỉ cạ gì thuận tay đóng cửa xe, cảm thấy kinh ngạc, lại nhìn thấy người bên cạnh. Tóc lam như thác nước, mang theo một bộ mắt kiếng không gọng, xem ra rất là cấm dục hệ chị rồ tỷ, ăn mặc một đầu màu xanh đậm váy liền áo, ngồi ở bên cạnh. Nàng quá đẹp, một đôi chân dài vắt chân mà ngồi, hiển thị rõ ngự tỷ phong phạm. Bởi vì người nào đó chờ không nổi, mong muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi. Đúng lúc này, vị trí lái bên trên ỷ gạ dạ xỉ Juna một bên vùng ra thắng lại, một bên trêu chọc nói. Lời nói này, không thể nghĩ ngờ là trực tiếp vạch trần nhị nộ mỹ dạ chỉ rụt cái kia cao lãnh ngụy trang. Chờ không nổi sao? Kuzo Saoa hỉ cả gì nghe vậy sững sờ, lần nữa nhìn về phía nhị nộ mỹ dạ chỉ rụt cái kia cao lãnh khuôn mặt, không khỏi có một loại bị manh đen cảm giác. Bởi vì chỉ rụt tỉ mặt ngoài xem ra rất độc lập rất thành thục, càng là cao lãnh, tựa như là núi băng, phảng phất là trời sập xuống đều có thể đứng vững, trên thực tế lại là chờ bạn trai tan tầm về nhà cũng chờ không kịp. Rõ ràng là ngươi nói đến tiếp Kuzo Saoa. Trước giờ dọn xong tư thế nhị nộ mỹ dạ chỉ rụt bị phá, biểu lộ cứng đỏ, bất mãn nói. Đúng đúng đúng. Y gạ dạ xì dù nạ gặp nàng kháng nghị, cũng không cùng với nàng tranh chấp. Đề nghị muốn tới tiếp cụ rộ xạ họa, đích thật là chủ ý của nàng. Bất quá đây cũng là nàng nhận chỉ dù ảnh hưởng, mới có thể chủ động nói ra. Có thể là hôm nay không cần đi làm, cả người đều nhàn rỗi, chỉ dù gọi là một cái không an phận à. Vốn chính là như thế. Nị nộ mỹ dạ chỉ dù không muốn thừa nhận chính mình chờ không nổi sự thật, thấy dù nạ bại lui, liền hướng về phía cụ rộ xạ họa hỉ cả gì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Dù nạ tỷ, ngươi hôm nay sáng sớm liền rời giường đi, là có cái gì làm việc sao? Cụ rồ xạ họa hỉ cạ gì cũng mặc kệ chân tướng là như thế nào, mà là nói sang chuyện khác. Mọi thứ đều truy tìm chân tướng, sẽ trôi qua rất mệt mỏi, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, như là loại này không ảnh hưởng toàn cục vấn đề nhỏ, không cần thiết tích cực. Đi quả táo công ty mở hội nghị giao tiếp gặp mặt nói chuyện, thương nghị ngươi album lúc nào đem bán tốt nhất, thêm nhiệt hoạt động làm như thế nào ấn hàng, báo trước làm như thế nào tìm từ. Thu người ta 100 tỷ, dù sao cũng phải ra thêm chút sức. Y gạ dạ si dù nạ đối với mình làm việc, không cần thiết giấu giếm. Dù sao trong xe ba người, đều là văn phòng sệ rổ hựa lão đại, cũng là người một nhà. Đây không phải là bọn hắn đến quyết định sự tình sao? Tại sao phải cho người đi qua? Kuzo Saoa hỉ cả gì biết được đến nàng hôm nay làm việc, như có điều suy nghĩ, sau đó liền treo chọc nói: "Ta nói thế nào cũng là nghiệp giới nổi danh kim bài người đại diện, đối với nghệ nhân đóng gói cùng vận doanh đều rất có kinh nghiệm, càng là ánh mắt độc đáo, mà lại ta vẫn là văn phòng sệ rổ hựa lão bản, làm sao liền không thể mời ta đi qua?" Igaza Shizuna nghe vậy lườm hắn một cái, tự tin giơ lên cái cằm. "Đúng là cần thiết mời ngươi đi qua." Thấy được nàng rất tự hào, Kuzo Saoa hỉ cả gì cười cười. Như thế xem ra dù nạ tỷ đêm nay tâm tình cũng rất tốt, dù sao được mời đi quả táo âm nhạc cùng người ta cùng một chỗ mở hội nghị trao đổi chuyện quan trọng. Mặc kệ có hay không làm ra tính quyết định quyết sách, vẹn vẹn là được mời đi qua cùng một chỗ mở hội nghị, chính là một loại vinh dự. Cần biết, quả táo âm nhạc phóng nhãn toàn cầu đều là làm không thẹn nghiệp giới long đầu, quái vật khổng lồ. Đúng, quả táo bên kia còn nhường ta cho ngươi chuyển đạt một câu. Bọn hắn muốn hỏi ngươi, còn lại ca khúc MV, có thể hay không để cho bọn họ tới quay chụp, có thể trả tiền. Y gạ dạ xì dù nạ tâm tình xác thực rất tốt, sau đó nhớ tới chính sự, chuyển đạt nói. Không thể. Đối với cái này, Kuzo Saoa Hikaji lắc đầu. Liên quan tới hắn ca khúc MV một chuyện, nghiệp giới nhìn ra trong đó giá trị buôn bán, hắn lại như thế nào không tự biết. Hắn cũng không phải có được bảo sơn mà không biết ngu xuẩn, hắn đã sớm dự liệu được, bằng vào nhiều hạng kỹ năng tổ hợp mà thành MV, đối với nắm đỏ một người có bao nhiêu tác dụng. Phần này quay chủ quyền giao cho quả táo âm nhạc, quả thật có thể bán đến một bút không ít giá tiền. Nhưng là nhờ vào đó đến nắm đỏ dù kỳ chan, có thể có trợ giúp văn phòng sệ rổ hạ vừa phát triển nghiệp vụ. Văn phòng sệ rổ hạ vừa, chỉ có hắn một người nghệ sĩ dẫn đầu là không đầy đủ, mong muốn kiếm nhiều tiền, nhất định phải càng thêm toàn diện. Nếu như không thể, cái kia album bên trong hết thảy ca khúc MV lúc nào có thể chụp tốt. Bọn hắn nghĩ đem bán MV album. Y gạ dạ xì dù nạ đã sớm đoán được hắn là như vậy quyết định, lại là bổ sung. Không nóng nảy, MV lần lượt quay chụp thả ra, có thể kéo dài duy trì lộ ra ánh sáng độ. Kuzo Saoa hỉ cả gì suy tư đằng sau, cũng không có bị cái này thúc giục cùng nhu cầu cho xáo trộn trận cước. Đối với nghệ nhân mà nói, một đêm nổ đỏ, cố nhiên là thiên đại hảo sự, nhưng nếu là gặp may không lâu lời nói, ngược lại là lẫn lộn đầu đuôi. Cho chuyện lên chuyện công tác, nhất là theo hợp tác đồng bạn cùng một chỗ, một khi làm cái đầu, liền không dừng được. Buổi chiều 11 giờ, tại hiệu gạ dạ xì dù nạ lái xe phía dưới, bọn hắn về đến nhà, trên đường đi trò chuyện không ngừng. Trước người nói chế tạo phá sần xì thai, là thật có ý nghĩ này sao? Cái kia còn có thể là giả, chỉ dựa vào cái kia 100 tỷ, không phải đủ dùng. Đây không phải là còn có album chia sao? Còn chưa đủ. Thế nhưng là phá sần xì thai không có dễ dàng như vậy làm. Làm không tốt lời nói. Dễ dàng thua thiệt tiền. Phá sần xì thai trọng yếu nhất chính là gì đó? Logo, nổi tiếng, còn có kiểu dáng chủ tính. Ta trước đó liền có mạch suy nghĩ, ngươi đợi ta vẽ cho ngươi xem một chút, ngươi liền biết có được hay không. Đối mặt nàng chất vấn, Kuzo Saoa Hikaji nói xong liền muốn tự chứng. Kéo ra cặp công văn, từ giữa một bên lấy ra một nhánh bút chỉ cùng một cái sách nhỏ, Kuzo Saoa Hikaji ngay tại trên mặt bàn bôi bôi vẽ tranh. Hắn họa kỹ quá mạnh, trên cơ bản là trong đầu suy nghĩ gì, liền có thể vẽ ra tới. Trừ cái đó ra, tinh thông cấp trang điểm mang đến cho hắn thẩm mỹ quan, đối với hình tượng năng lực phân tích cũng là cực kỳ thiên phú. Người xem một chút. Không đến 20 phút, Cụ Dồ Sa Họa Hỉ Cạ Dị liền vẽ một chương đồ, đẩy lên trước mặt của nàng. Đẹp trai như vậy. Y Gạ Dạ Xỉ Dụ Nạ túi người nhìn trên bàn bản thiết kế, lập tức có một loại bị kinh diễm đến cảm giác. Tuy nói nàng không hiểu vẽ tranh, nhưng là nàng liếc thấy được đi ra, Cụ Dồ Sa Họa vẽ tranh trình độ cực cao, bởi vì thật nhìn rất đẹp. Đây là trang phục mùa thu còn là trang phục mùa đông. Ngồi ở bên cạnh cùng nhau chờ Ni Nomi Dạ Chỉ Dụ cũng là lại gần nhìn một chút. Trong tranh nam nhân, người mặc áo khoác phối áo len, Seijo Hawa logo chủ tính rất giản lược, nhưng là tại chủ tính bên trên tô điểm, lại là có vẽ rồng điểm mắt tác dụng, cho người cảm giác rất đặc biệt. Loại cảm giác này rất khó hình dung, tựa như là tự nhiên mà thành, chủ tính cảm cũng không mãnh liệt, lại là thuần túy xinh đẹp. Đây là trang phục mùa đông, trang phục hè vật thay thế nhiều lắm, chúng ta từ trang phục mùa đông bắt đầu vào tay. Kuzo Saoa hỉ cả gì đối với lập nghiệp kiếm tiền mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Người y phục này chủ tính cảm nhìn như không mạnh, nhưng chỉ tiết yêu cầu rất cao a, cái này năng lượng sinh sao. Nino Mỹ Dạ Chỉ Dụ mặc dù không hiểu ngành giải trí, thế nhưng là học tập tài chính, hiểu rõ các ngành các nghề giá thị trường cùng chi tiết là chuyện thường xảy ra. Nàng cho tới bây giờ đều không cân nhắc đầu tư ngành giải trí nguyên nhân căn bản, là bởi vì giới văn nghệ tỷ lệ hồi báo rất không ổn định, phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, rất dễ dàng đi cực đoan. Bởi vì dựa vào danh khí cùng lưu lượng kiếm tiền, công ty lớn chiêu bài nghệ nhân cũng có khả năng một đêm sập phòng, như vậy vẫn lạc. Như là gì đó điện ảnh lớn chế tác, mặc dù tỷ lệ hồi báo không thấp, nhưng hao phí mấy năm lớn đầu tư, điện ảnh chiếu lên nổ lạnh, may mà mất cả chỉ lẫn trải cũng rất có thể. So sánh dưới, như là gì đó y dược, sắt thép, chip, trang phục, đồ điện các loại một hệ liệt ngành nghề, đều xa so với ngành giải trí một tốt. Chỉ dù tỷ ánh mắt thật là độc gác ga thiết kế như vậy, mong muốn sản xuất hàng loạt sắt thực khá là phiền toái, cho nên mục tiêu của ta là hạn lượng tiểu phá sần xì thai. Vì phát triển lâu dài, tốt nhất cách làm chính là thu mua một nhà trang phục chế tạo nhà máy, lại thông báo tuyển dụng một nhóm công nhân, tiến hành huấn luyện chế tác. Tranh thủ tại mùa đông trước khi đến, chế tác 5.000-10.000 beo cái này tiểu dáng. Trừ cái đó ra, ta còn biết chủ tính mấy bộ có thể dây chuyển sản xuất chế tác tiểu dáng. Phát hiện nàng liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Cụ Dồ Sa Họa Hỉ Cạ Dị cười cười, giải thích nói: "Vừa lên đến liền vốn lớn vào sân sao?" Nino Mị Dạ Chỉ Dụ biết được đến kế hoạch của hắn, đôi mi thanh tú trao lên. Là một cái học tài chính người, nàng đối với cách làm này không phải là rất gật bừa. Tài chính người am hiểu nhất sự tình chính là thu thập tin tức, cân nhắc lợi và hại. Trang phục sản nghiệp phát triển không biết bao nhiêu năm, đã sớm là hồng hải thị trường, muốn đi vào trong đó theo những cái kia nổi danh hàng hiệu chém giết, cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần có nắm chắc, liền không có vốn lớn lời giải thích, chỉ có ném không đủ nhiều. Cụ Dồ Sa Họa Hỉ Cạ Dị đối với mình thiết kế thời trang trình độ rất có lòng tin, mà lại hắn biết rõ lưu lượng cự tinh mang tới chỗ tốt. Quay chung quanh tại trang phục phá sần xì thai phát triển, ba người trong phòng khách trò chuyện thật lâu. Tại trong lúc này, Lệ Dạ Xỉ Dụ Nạ cũng là rất hiền lành quan tâm, cho mọi người bưng tới ướp lạnh đồ uống giải khát. Bởi vì Cụ Dồ Sa Họa Hỉ Cạ Dị khẩu tài, Nino Mị Dạ Chỉ Dụ rất nhanh liền bị thuyết phục, đồng thời gia nhập trong đó cùng một chỗ thảo luận chi tiết. Một điểm, nên đi ngủ, còn lại đằng sau trò chuyện tiếp đi. Cuối cùng, Nino Mị Dạ Chỉ Dụ nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, liền nói: "Đều một điểm sao?" Cụ Dồ Sa Họa Hỉ Cạ Dị nghe vậy sững sờ, hơi kinh ngạc, cũng là quả quyết thu hồi phát tán sự nghiệp tâm, đứng dậy. Ba người hành động đều rất tán ý, tắt đèn, lên lầu. Ngay tại lầu 2 thời điểm, bọn hắn hành động lộ tuyến mới tách ra. "Dụ Nạ, ngươi đi đâu?" Nino Mị Dạ Chỉ Dụ phát giác được việc này, quay đầu lại hỏi nói: "Tắm rửa đi ngủ a." Y Gạ Dạ Xỉ Dụ Nạ không rõ nàng tại sao phải hỏi như vậy, chỉ gian phòng của mình. "Vậy ngươi tắm rửa xong nhớ kỹ tới." Nino Mị Dạ Chỉ Dụ khẽ gật đầu, liền dặn dò: "Tắm rửa xong liền đi qua sao?" Đối với cái này yêu cầu, Y Gạ Dạ Xỉ Dụ Nạ rất là không hiểu, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Rạng sáng một điểm, thời gian này nhìn như rất muộn, nhưng đối với tình yêu cùng nhiệt bên trong tiểu tình lữ đến nói, đây chỉ là sống về đêm mở đầu. Theo đạo lý đến nói, Cụ Dồ Sa Họa cùng chị Dụ trở về phòng đằng sau, không nên là như keo như sơn, ân ân ái ái thời gian sao? Nàng nếu là chạy tới, chẳng phải là quấy rầy bọn hắn tốt thời gian. "Đúng, tới cùng ngủ." Nino Mị Dạ Chỉ Dụ khẽ gật đầu, đôi mắt sáng nhìn qua nàng, phát ra mời. "Được." Y Gạ Dạ Xỉ Dụ Nạ quan sát đến sắc mặt của nàng, mong muốn đoán ra tâm tư của nàng, lại là nhìn không ra đồ vật, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Mặc kệ chỉ dù thái độ là ám chỉ, hoặc là giống như thường ngày, dù sao cùng một chỗ ngủ, nàng là không thể thời. Tính toán thời gian, chỉ dù trước ngày hôm qua là một tuần lễ không làm sao nhìn thấy Cụ Dồ Sa Họa, nàng sao lại không phải như thế? Chỉ bất quá, Cụ Dồ Sa Họa mặc dù có 5 cái bạn gái nhiều, nhưng trên thực tế, trước 3 cái mới xem như chính quy bạn gái. Bởi vì không giống với ỷ chỉ trọ sở tiểu thư, chỉ dù còn có Sỉ Hyun Mi lại, nàng xem như biết ba làm ba, căn bản không có sức đi tranh giành tình nhân. Tuy nói nàng là muốn khuê mật tốt mỗi lần bị con, tất cả đều vui vẻ, có thể việc này nói nghe thì dễ, chỉ có thể chậm chậm đổ. "Ta chờ ngươi." Thấy được nàng đáp ứng, Nino Mị Dạ Chỉ Dụ có ý riêng nói xong, liền tiếp tục đi. Đến nỗi Cụ Dồ Sa Họa Hỉ Cạ Dị, đối mặt loại tình huống này không nói gì, rất thức thời lựa chọn trầm mặc. Chương 549, song quyền nan địch tứ thủ. Ngày 26 tháng 9, thứ hai. Buổi sáng làm bài tập hè, ta phát hiện một cái rất khủng bố chân tướng. Nghỉ hè chỉ còn lại một tuần lễ. Giữa trưa theo Dụ Nạ tỷ cùng nhau ăn cơm, thương nghị dù kỳ trang chuyện xấu xử lý phương án, đồng thời theo quả táo âm nhạc người đại biểu gặp mặt nói chuyện. Xế chiều đi một chuyến cựu diệp ngân hàng, cho chỉ dù tỷ một kinh hỉ, nhường nàng tại cha mẹ của nàng trước mặt, mở mày mở mặt, chính thức đưa ra từ trước. Ban đêm, tại biệt thự tổ chức tiệc ăn mừng, chỉ dù tỷ hung hăng báo đáp ta. Cũng không biết có phải hay không báo đáp, cần phải cũng được a. Ngày 27 tháng 9, thứ ba. Theo chỉ dù tỷ ngủ một giấc đến giữa trưa, tại bên ngoài giải quyết vấn đề ăn cơm, cùng đi đi dạo tóc giả cửa hàng, tiệm bán quần áo. Bởi vì trong túi có tiền, ta làm một cái hối hận quyết định, đó chính là chơi bút bê máy. Buổi chiều kiêm chức, cho tương lai nhà trên giờ học, 10 giờ rưỡi tối, lúc tan việc, Du Nạ tỷ cùng chị Du tỷ cùng đi tiếp ta. Ngày 28 tháng 9, thứ tư, rạng sáng. Đêm này, nhường ta cả đời đều khó mà quên được. Chị Du tỷ quá nặng tình nghĩa, nói được thì làm được, mỗi lần bị còn khuê mà tốt. Nàng cùng Du Nạ tỷ không phải là thân tỷ muội, tình cảm lại thắng qua thân tỷ muội. Bởi vì dậy vào đến 4 giờ sáng mới ngủ, chúng ta ngủ một giấc đã đến giữa trưa. Chỉ bất quá, đang ăn quá trưa cơm đằng sau, chị Du tỷ cùng Du Nạ tỷ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, chúng ta lại trở về phòng. Một ngày này, Du Nạ tỷ không có đi làm, đem làm việc đẩy lên ngày mai. Trạng vạng tối, chúng ta ăn xong cơm tối đằng sau, lại là trở lại bên trong phòng chơi. Sự thật chứng minh, chỉ có cày không hỏng, không có mệt mỏi bất tử châu. Ngày 29 tháng 9, thứ năm. Sáng sớm, Kuzo Saoa Hikaji bị đi tiểu cho nín tỉnh, đi vào phòng 8, tại trước buồn cầu đi tiểu. Cùng lúc đó, hắn ngơ ngơ ngác ngác đem chuyện ngày hôm qua cho ghi chép lại. Con mẹ nó. Dùng di động cuốn sổ, nương tựa theo đoạn ngắn ký ức, viết xuống ngày hôm qua nhật ký đằng sau, Kuzo Saoa Hikaji đột nhiên là thành tỉnh lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn như vậy đến, hôm qua từ rạng sáng một điểm mở đầu, hắn vẫn đợi tại Ôn Nhu Hương bên trong a. Cái này Ôn Nhu Hương quá muốn mạng, thậm chí là nhường hắn trong lúc nhất thời mất hồn, hoàn toàn quên đi đêm nay là năm nào. Không thể còn tiếp tục như vậy. Tính toán ra, theo Sĩ Dạ Hạ đã vài ngày không gặp mặt, mà lại cái này mấy đêm rồi đều không có thời gian cùng Dụ Kỳ Chan video nói chuyện phiếm. Kuzo Saoa Hikaji hoàn toàn tỉnh ngộ, địch nhân hỏa lực đan sen quá mạnh, căn bản không thấy vẻ mệt mỏi, nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn, chiến lược rút lui, còn như vậy đánh xuống, thua không nghi ngờ. Đáng sợ như thế đợt tấn công, cho dù là Sĩ Hạ Inmi gì cũng không sánh nổi, song quyền nan địch tứ thủ a. Nghĩ xong việc này, hắn liền trở về ngủ lại. Không ngủ không được, tối hôm qua dậy vào đến 4 giờ, lúc này mới 7 giờ. Có lẽ thân thể tố chất của hắn rất mạnh, chỉ ngủ mấy giờ cũng kém không nhiều. Nhưng thân thể bị móc sạch, còn là cần càng nhiều giấc ngủ. Kuzo Saoa Hikaji ngủ một cái ngủ bù, tỉnh lại lần nữa, là bị ỷ gạ dạ xì Ju Na rời giường động tĩnh. Mắt thấy đến nàng nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng, lần này Kuzo Saoa Hikaji đi theo ra ngoài. Tỉnh sớm như vậy, làm sao ngủ không nhiều một hồi. Kuzo Saoa Hikaji nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới 8 giờ sáng 32 điểm. Ngày hôm qua làm việc đều chồng chất đã đến hôm nay, văn phòng có rất nhiều làm việc muốn xử lý, hơn nữa còn muốn mở công ty phân bộ. Ỷ gạ dạ xì Ju Na xác thực không ngủ đủ, ủ rũ tại mặt, xem ra rất là lười biếng. Nói chuyện đều là có mấy phần mệnh ý một bên nói, nàng cũng là một bên hướng gian phòng của nàng đi tới, phải nhanh rửa mặt. Ngủ đến giữa trưa, buổi chiều đi làm không được sao? Kuzo Saoa Hikaji đuổi theo cước bộ của nàng, ân cần nói. Hắn biết rõ công ty phân bộ kế hoạch. Trên thực tế, cái này theo truyền thống trên ý nghĩa công ty còn khác biệt. Bởi vì ỷ gạ dạ xỉ dù nạ chuyện cần phải làm là, mặt khác tìm một chỗ làm việc địa điểm, dùng cho an trí cái khác nghệ nhân. Thân phận của hắn rất mất cảm, Chizuji cũng đặc biệt nổi danh, liền tình huống này, văn phòng không có cách nào lượng lớn chiêu thu nghệ nhân, hướng ra phía ngoài mở rộng. Lúc đến bây giờ, hắn cái chiêu bài này nghệ nhân, Sezo hay sự nghiệp cùng giá trị buôn bán đã là phong mang tất lộ, mà ý chỉ cho sở dụ kỳ cũng là cho thấy mạnh mẽ tiềm lực, chỉ đợi tiến một bước vận hành cùng đóng gói. Dưới loại tình huống này, văn phòng có thể phân ra tinh lực đi chiêu thu nghệ nhân. Một cái văn phòng, chỉ dựa vào hai người bọn họ nghệ nhân đến kiếm tiền, mặc dù không phải là không được, nhưng được không bù mất. Mong muốn làm lớn làm mạnh, vẫn là muốn nhiều người lực lượng lớn. Không cần lo lắng cho ta, ngươi trở về ngủ đi. Y gạ dạ xì dù nạ phát giác được sự quan tâm của hắn, dừng bước lại xoay người lại, hai tay bưng lấy khuôn mặt của hắn, tại trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói. Công tác của nàng cũng không ít, tỉ như trời tối ngày mai chính là cụ rộ xạ họa hỉ cả gì lần thứ hai công khai diễn xuất. Hôm nay làm việc, là nàng vô luận như thế nào cũng không thể trì hoãn. Hôm qua có thể thả tự mình, đem sự tình không quan tâm, còn là nhờ có trước đó chế tạo tốt thành viên tổ chức, lại tăng thêm lần thứ nhất diễn xuất kinh nghiệm cùng thành quả, đang bán vé trong chuyện này, có thể rất dễ dàng phục chế. Nhưng là nàng hôm nay phải đi một chuyên văn phòng, theo các công nhân viên mở hội nghị, thương nghị ngày mai diễn xuất. Trừ cái đó ra, nàng còn muốn thân tự đi một chuyến tộc khu văn hóa hội quán, xác nhận sân bãi không sai. Can hệ trọng đại, không cho sơ thất. Trừ bỏ những thứ này tật phục vụ hạng, còn có rất nhiều làm việc ép thân, văn phòng Sệ Rồ Hựu vừa sáng lập không lâu, ở vào sự nghiệp lên cao kỳ, chính vào bận rộn nhất đoạn thời gian. Nàng mong muốn rảnh rỗi, ít nhất phải chờ đến chế tạo tốt ổn định đoàn đội, mời chào lượng lớn nghệ nhân cũng huấn luyện phát triển, công ty chính thức tiến vào ổn định kỳ. Ta đã ngủ đủ, đợi chút nữa có việc. Kuzo Saoa Hikaji lắc đầu, hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian ở không đi ngủ. Đêm nay trở về sao? Đi vào gian phòng của mình, đi tới phòng 8, ý gạ dạ si Juna không quên hỏi. Không trở về. Kuzo Saoa Hikaji dừng lại một chút, còn là trả lời nàng. Hôm nay muốn buổi xí ra hạ, bởi vì chỉ có thể cùng đến xế chiều 4 giờ nhiều, liền muốn đi kiêm chức, ban đêm hẳn là biết tại Mỹ Kỳ nhà qua đêm. Đi cùng chị Ruth cũng nói một tiếng đi. Ý gạ dạ si Juna đối với cái này trả lời, không có thất vọng cũng không kỳ quái, gật gật đầu. Không bao lâu, Kuzo Saoa Hikaji đưa nàng đưa đến cửa thang máy. Ai nha? Ý gạ dạ si Juna xuyên qua một đôi đáy bằng giày, quay đầu phát hiện hắn đứng ở nơi đó bĩu môi tìm hôn, có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ, bất quá vẫn là thỏa mãn hắn, nhón chân lên, tại trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Thuận buồm xuôi gió, bì bì. Chuyên rời giường cùng lên đến Kuzo Saoa Hikaji, tìm hôn thành công, xông nàng cười một tiếng, phật phất tay. Bì bì. Y gạ dạ xì dù nạ nhìn thấy hắn cái kia phơi phới mà nụ cười sán lạn cũng là cười, chỉ cảm thấy là mệt nhọc cùng mệt mỏi đều quét sạch sành sanh, hạnh phúc cùng thỏa mãn từ đáy lòng lan tràn đi ra. Tuy nói không ngủ đủ liền muốn đi làm việc rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Cụ Dỗ Xạ Họa cười đẹp như thế, vì các nàng cuộc sống hạnh phúc, mệt mỏi một điểm lại có quan hệ gì? Thấy được nàng cái kia hạnh phúc mà đáng yêu dáng tươi cười, Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị đưa mắt nhìn nàng đi vào cầu thang điện, phất tay tạm biệt hoạt động một mực không ngừng. Hôm trước buổi sáng, Du Nạ tỷ rời giường đi làm việc, hắn lúc ấy không có rời giường, nằm ở trên giường không nhúc nhích việc này, việc khác sau nhớ tới, luôn cảm giác mình làm không đúng. Bởi vì đêm hôm đó, hắn vốn là không có cùng Du Nạ tỷ. Mặc dù cuối cùng là cùng ngủ, nhưng lúc đó còn không có đánh vỡ ngăn cách, ba người nằm tại trên một cái giường đi ngủ, thuần túy là tiên đến cùng một chỗ, cái gì cũng không có làm. Nói ngắn gọn, hắn căn bản không có kết thúc bạn trai nghĩa vụ cùng chức trách. Thiện đưa Du Nạ tỷ, hắn đi vào phòng bếp, đơn giản làm một phần bữa ăn sáng, nhét đầy cái bao tử, lại là dụng tâm làm một phần cơm trưa đằng sau, hắn mới trở lại căn phòng, trong phòng tắm rửa mặt. Chị Du tỷ, giải quyết đây hết thảy, Kuzo Saoa Hỉ Cạ Dị bò lên giường, đem để tay tại nỉ nổ mỉ dạ chỉ rụt cái kia bóng loáng ngọc nhuận bờ vai trắng như ngọc bên trên, nhẹ nhàng lay động cùng kêu gọi. Làm sao rồi? Dạng sáng 4 giờ mới ngủ, đang ngủ say nỉ nổ mỉ dạ chỉ rụt mở mắt. Bởi vì còn chưa ngủ no bụng nguyên nhân, nàng mắt buồn ngủ mông lung, đôi mắt đẹp nửa khép, không có rời giường khí. Ta hôm nay có việc, muốn đi trước, đêm mai thấy. Kuzo Saoa Hỉ Cạ Dị thấy được nàng bị chính mình đánh thức, rất buồn ngủ dáng vẻ, trong lòng có chút thấy nấy, nhưng vẫn là nói ra. Nỉ nổ mỉ dạ chỉ rụt nghe được lời nói này, buồn ngủ đột nhiên tiêu tán không ít. Đôi mắt đẹp hoàn toàn mở ra nhìn qua hắn, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy tư lời này hàm nghĩa. Rất hiển nhiên, Kuzo Saoa này sẽ đánh thức nàng, là ý định đi. Đêm mai gặp ý tứ, cũng liền mang ý nghĩa hắn đêm nay sẽ không trở về. Được. Nino Mỹ Dạ Chỉ Dụt nghĩ rõ ràng việc này, gật gật đầu, không hỏi hắn đi làm cái gì. Cho dù là lại thân mật tình yêu, cũng là cần tư nhân không gian. Người trưởng thành thế giới, có một số việc không thích hợp nói quá rõ ràng, bằng không thì chỉ biết làm cho hai người đều rất khó chịu. Ta làm cho ngươi cơm trưa, tại trong phòng bếp giữ ấm, tỉnh ngủ đằng sau nhớ kỹ ăn nha. Kuzo Saoa Hỉ Cạ Dị thấy được nàng gật đầu, an tâm một chút, gập lưng túi đầu tại trên bờ môi của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Tỷ tỷ này, tuy nói là tuổi tương đối lớn, trên kinh tế rất độc lập, nhưng ở trên sinh hoạt tự lập năng lực rất kém cỏi, nếu như không cho nàng làm tốt cơm trưa, có lẽ nàng giữa trưa không phải là một người ăn mì, chính là điểm thức ăn ngoài. Không đủ. Bị hắn hôn một cái, Nino Mi Dạ Chỉ Dụt đột nhiên nói. Gì đó? Kuzo Saoa Hỉ Cạ Dị có chút không hiểu. Đây là ý gì? Hắn làm cơm trưa còn chưa đủ, muốn đem cơm tối cũng làm sao? Đối mặt hắn hoang mang, Nino Mi Dạ Chỉ Dụt không nói gì, chỉ là chép miệng. Tiểu diễm ướt át bờ môi, mê hoặc lòng người dây cung. Ý thức được nàng là tại tìm hôn, dạng này nũng nịu đối với Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị mà nói, quá mức đơn giản. Mua. Không giống với vừa rồi nhẹ nhàng hôn một cái, Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị trùng điệp hôn lên. Đủ rồi sao? Không đủ. Về sớm một chút, lần này không muốn mất tích một tuần lễ. Thân vài chục lần, Nino Mị Dạ Chỉ Dụt mới vừa lòng thỏa ý, nhưng trong lòng còn là có một chút oán niệm, không nhả ra không thoải mái. Tuân mệnh. Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị phát hiện nàng cái này khảm còn không có đi qua, lúc này gật đầu. Trước đó lần kia là không có cách, bây giờ có rồi cuốn sổ, hắn có thể thấy rõ ràng chính mình có mấy ngày không có cùng người nào. Ta nghĩ Nino Mị Dạ Chỉ Dụt nhìn thấy thái độ của hắn cùng đáp lại, lập tức liền bị chọc cười, lần nữa chép miệng. Mua, mua, mua. Gặp nàng còn muốn thân, Kuzo Saoa Hỉ Cạ Dị tự nhiên là thỏa mãn nàng, ôm khuôn mặt của nàng, hung hăng hôn mấy cái. Cùng với nàng thật tốt tạm biệt đằng sau, Kuzo Saoa Hỉ Cạ Dị về một chuyến gian phòng của mình. Tại trước gương, trải vớt tốt hình tượng đằng sau, hắn liền cho Mị Kỷ Xỉ Dạ Hạ gọi điện thoại. Buổi sáng tốt lành a, Xỉ Dạ Hạ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Buổi sáng tốt lành a, học trưởng, ta trong nhà. Ta đi qua tìm ngươi. Thật sao? Mị Kỷ Xỉ Dạ Hạ nghe vậy rất là ngạc nhiên. Còn có thể gạt ngươi sao? Kuzo Saoa Hỉ Cạ Dị có chút buồn cười. Thế nhưng là ngươi trời tối ngày mai còn muốn diễn xuất ta, không vội vàng sao? Ngươi đây là không hy vọng ta đi qua sao? Làm sao có thể? Ta chỉ là không muốn ảnh hưởng đến công việc của ngươi. Yên tâm đi, ta đã quyết định muốn đi tìm ngươi, tự nhiên là có phân tức. Ừm ân. Trong nhà chờ ta, ta một hồi liền đến. Kuzo Saoa Hỉ Cạ Dị nói định việc này, cũng là ngồi thang máy xuống đến nhà để xe. Nhưng mà, lớn như vậy nhà để xe, chỉ còn lại một chiếc xe, đó chính là Nino Mị Dạ Chỉ Dụt Mercedes. Mấy bạch trong nhà sao? Thấy cảnh này, Kuzo Saoa Hỉ Cạ Dị mới bất thình lình. Ngày hôm qua chàng hôn thiên ám địa đại chiến, nhường đầu của hắn đều trở nên không hiệu nghiệm, ngơ ngơ ngác ngác. Suy tư đằng sau, hắn không có mở chỉ Dụt tỷ xe đi tìm Hỉ Dạ Hạ. Đây là vấn đề nguyên tắc, mấy bạch là chỉ Dụt tỷ đưa cho hắn, có được tuyệt đối trưởng không quyền, mà trong gara chiếc này Mercedes là chỉ Dụt tỷ xe. Mở ra chỉ Dụt tỷ xe, đi tìm bạn gái khác, luôn cảm giác không tốt lắm. Xem ra cần thiết lại mua một cỗ. Ngồi thang máy trở lại lầu 1, từ biệt thự cửa lớn đi ra ngoài, Kuzo Saoa Hỉ Cạ Dị cũng là làm một cái quyết định. Chương 550, Nga ý 30 than ở J9. Trên internet, mỗi ngày đều có rất nhiều điểm nóng. Đối với chú ý người mà nói, gặp được quan tâm tin tức cùng tình thế, bình thường đều biết so sánh để ý. Nếu như là tin tức tốt, sẽ khiến nhiệt liệt thảo luận. So hiện nay ngày chính là như thế, bởi vì hôm nay là ngày 29 tháng 9, ngày mai sẽ là ngày 30 tháng 9, Seijo Hua đại sư lần thứ 2 công khai diễn xuất. Có lẽ đây là lần thứ 2 diễn xuất, không giống lần thứ nhất như thế lấp đầy cảm giác mới mẻ. Có thể đám fan hâm mộ nhiệt tình vẫn như cũ, thậm chí là vượt xa hướng. Tộc Quy Văn hóa hội quán cái này sân bãi, tuy nói là lối kiến trúc rất đẹp, nhưng sân bãi quá nhỏ. Có thể đi đến hiện trường fan hâm mộ chỉ có hơn 2000 người. Seijo Hua đại sư fan hâm mộ có bao nhiêu? Không chút nào khoa trương, 20 triệu đều xem như nói ít. 10000 cái fan hâm mộ, mới có một người có cơ hội đi hiện trường, nên đón so với lần thứ nhất diễn xuất còn muốn càng thêm nhiệt liệt mua vé chiều dâng. Đã từng đi qua hiện trường công chúng đều tỏ thái độ qua, khoe khoang qua, hiện trường nghe nhìn thể nghiệm, theo trên mạng ghi âm căn bản không phải một cái cấp độ. Mấu chốt nhất chính là, lần này diễn xuất có hai cái lựa nóng nhất chủ đề. Sezo Hua đại sư lần này diễn xuất hội không có ca khúc mới. Đây là trung thực người nghe chuyện quan tâm nhất, tuy nói Sezo Hua đại sư còn không có tuyên bố album, mong muốn nghe ca nhạc chỉ có thể thông qua du tiếp ghi âm video, nghe nhìn thể nghiệm không tính là hoàn mỹ. Có thể một tháng thời gian, đầy đủ những thứ này, người nghe đem cái kia 10 đầu khúc piano, lật qua lật lại nghe tới vô số lần. Lắng nghe qua như vậy tiếng trời thanh âm, tất cả mọi người như là thành nghiện, bức thiết mong muốn nghe được Sezo Hua đại sư diễn tấu ra càng nhiều kỳ tác. Tóc vàng tân nương có thể hay không tại buổi hòa nhạc bên trên lộ diện. Đây là đại bộ phận fan hâm mộ vấn đề, bởi vì Sezo Hua không phải là độc thân hình tượng, mà là xuất đạo không lâu, liền tuyên bố yêu đương tuyên cáo, còn chuyên môn vì bạn gái chụp qua một nhánh MV, mà lại người bạn gái này xem như Alin, bắt được vô số fan hâm mộ cùng người qua đường người xem tâm, tỷ lệ ủng hộ cho tới nay đều là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Alin quá đẹp, kia là nhường bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều không thể không nhận đồng mỹ mạo. Mà ở loại tình huống này, tóc vàng tân nương lại là lấy có 102 hết thể mỹ mạo, còn có tân nương trang điểm, hoành không xuất thế. Vô số người đều kinh ngạc phát hiện, tóc vàng tân nương mị lực, vậy mà là không chút nào kém cỏi hơn Alin. Càng thậm chí, bởi vì mạ gì ạ đã mua cái này chủ đề, bài hát này sức cuốn hút, vô số người trong một đêm đường chuyển hồng. Nếu như nói, bạ lạ của Alin cái này bài khúc piano phối hợp MV hiệu quả, có thể tỉnh lại mọi người đối với tình yêu hướng tới và mỹ hảo. Như vậy, mạ gì ạ đã mua cái này bài khúc piano phối hợp MV hiệu quả, thì là nhường người nhớ tới xanh thẳm năm tháng mối tình đầu. Mỗi một cái nam nhân ở sâu trong nội tâm, đều chôn giấu một đạo ánh trăng sáng, mong muốn cùng đi vào hôn lễ địa đường, dắt tay cả đời nữ nhân. Chỉ bất quá, tạo hóa trêu ngươi, tất cả mọi người tứ tán rời đi. Cái kia kỳ vọng qua hôn lễ hóa thành bọt nước, thậm chí là tan biến tại trong trí nhớ, chỉ có ngẫu nhiên một cảnh mới có thể hồi tưởng lại người kia. Đến nỗi các nữ nhân ý nghĩ thì là càng thêm cảm động lấy. Cuộc hôn lễ này quá đẹp. Có lẽ sân bãi bố trí không phải là trên thế giới đẹp nhất xa hoa nhất hôn lễ, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng các nàng thay vào tóc vàng tân nương cái thân phận này. Trên thực tế, cũng bởi vì mạ gì ạ đã mùa MV, Nhật Bản có rất nhiều tình lữ đều chia tay, quay đầu trở về tìm tiền nhiệm. Kurosawa hỉ cả gì không có chuyên về nhà lái xe, mà là cưỡi tàu điện đi vào Mỹ kỳ nhà. Hôm nay không đi trượt băng sao? Vào cửa ngồi xuống về sau, Kurosawa Hikaji hơi kinh ngạc, bởi vì lúc trước tranh tài, đám fan hâm mộ đều tưởng rằng tái xuất. Rất nhiều người bên ngoài vườn hoa sân trượt băng bên kia ngồi xuống ta, cũng không huấn luyện cùng trò chơi, liền đơn thuần tại bên ngoài nhìn xem. Mỹ kỳ Shiza hạ gật gật đầu, giải thích nói: người trước kia tham gia qua nhiều như vậy tranh tài, bị đám fan hâm mộ vây xem, không phải là chuyện thường ngày sao? Nói thì nói như thế, thế nhưng là trên internet mọi người đều cảm thấy chúng ta là tình lữ, chẳng lẽ không đúng sao? Thế nhưng là như vậy, không phải là sẽ cho ngươi thêm phiền phức nhà. Mị Kỳ Sĩ Dạ Hạ nghe vậy trong lòng vui mừng, thốn thức nói, nàng rất có tự mình hiểu lấy, tuy nói nàng theo học trưởng là tình lữ, lại là cái thứ năm bạn gái. Nói cách khác, không tới phiên nàng tới làm học trưởng công khai bạn gái. Vậy ngươi định làm như thế nào? Cũng không thể không trượt băng đi. Cù Dồ Sạ Họa Hỉ Cạ Dị phát giác được nàng lo lắng, có linh ngộ, lại hỏi, như thế xem ra, bất luận là Du Na Tỷ, còn là Sĩ Dạ Hạ, tuy nói đều là bạn gái của hắn, mặt ngoài xem ra không có gì, kỳ thực đều là tự nhận là dưới mặt đất bạn gái. Khoảng thời gian này trước không đi, đợi đến trận đấu kia nhiệt độ đi qua lại tính toán sau, hoặc là mỗi ngày đổi một cái sân trượt băng. Mị Kỳ Sĩ Dạ Hạ mấy ngày nay một mực tại chú ý trên mạng thảo luận, đã sớm nghĩ ra đối sách. Gần nhất khoảng thời gian này, nàng cùng học trưởng tốt nhất là giảm bớt tại trường hợp công khai lộ diện, nhất là tại sân trượt băng. Trước mắt mà nói, tất cả mọi người là suy đoán xôn xao, không có chứng cứ chứng minh bọn hắn là tình lữ. Liên băng hưu của nàng, Nị Sĩ Qua Mị Kỳ cũng không biết việc này. Cho đến tận này, bởi vì nhiệt tâm người xem trận, rất nhiều người đều biết rõ. Nàng cùng Cụ Rồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị đều là học sinh của đại học Tốc Hựa, là học trưởng học muội. Nếu như không đối việc này can thiệp một cái, vẫn như cũng làm theo ý mình, mặc kệ dã man sinh trưởng đi xuống, rất có thể biết ủ thành mầm thai vạn. Đây không phải là rất phiền phức. Cụ Rồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị có thể đoán được Hỉ Dạ Hạ làm như vậy, là vì hắn tốt, có chút đau lòng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Không phiền phức, mà lại tuần sau liền muốn khai giảng, có thể đi trượt băng thời gian vốn lại ít. Mị Kỷ Hỉ Dạ Hạ lắc đầu. Ngoại huyện sân trượt băng, đúng là thủ đô Tốc Hựa tốt nhất sân trượt băng, nhưng nàng đối với trượt băng như thế yêu quý, đối với sân bãi yêu cầu là không cao. Tại Mỹ Kỳ nhà đợi gần nửa ngày, tại xế chiều 4 giờ thời điểm, Cụ Rồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị đi đã đến trung tâm thành phố. Chỉ bất quá, không đợi hắn đi vào khu nhà ở, một bên liền vang lên tiếng kèn. Du Na Tỷ. Theo tiếng kêu nhìn lại, Cụ Rồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị nhìn thấy quen thuộc xe loại hình, hơi kinh ngạc. Chợt, hắn đi thẳng lộ tuyến phát sinh bị lệnh, trực tiếp đi tới. Bên trong có hai cái siêu cấp VIP phiếu. Đi vào vị trí lái trước, cửa sổ xe bị buông xuống, Ý Gạ Dạ Sĩ Du Na đem một cái phong thư đưa cho hắn. Là ta sơ sẩy, còn nhờ ngươi chuyên đi một chuyến. Cụ Rồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị sửng sốt một chút, tiếp nhận phong thư. Ngươi lần này không nói muốn rất nhiều phiếu, cho nên ta chỉ cấp ngươi ủy chỉ trò sở tiểu thư cùng cái kia mỹ kỳ Sĩ Dạ Hạ chuẩn bị. Sĩ Thuyền tiểu thư, theo ta được biết, sân bãi phe tổ chức trực tiếp cho nàng nội bộ phiếu. Nếu như ngươi muốn vé thưởng cho bằng hữu, nói với ta một tiếng. Ý Gạ Dạ Sĩ Du Na nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với có thể giúp một tay thật cao hứng. Lần này trước không cần đi, ngươi không phải là bảo hôm nay bể bộn nhiều việc sao? Còn chuyên đi một chuyến cho ta đưa phiếu. Cù Rồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị suy tư đằng sau, lắc đầu. Lần thứ nhất diễn xuất thời điểm, cho dàn đoàn mọi người đưa phiếu, đã là biểu đạt đang ý. Đúng người không thể vô duyên vô cớ tốt, lâu dài dĩ vãng, người khác sẽ đem ngươi dễ làm thành đương nhiên. Đích thật là rất bận, bất quá liền xem như bận rộn nữa, ngươi cũng là trọng yếu nhất, muốn lấy chuyện của ngươi ưu tiên nhất. Buồn nôn như vậy. Gì đó? Y gạ dạ xỉ dù nạ không nghĩ tới hắn lại như vậy nói, đôi mi thanh tú nhíu một cái. Cảm ơn. Kuzo xạ họa hỉ cả gì gặp nàng không vui, trực tiếp là tập hợp hướng về phía trước đi, thân nàng một cái. Ngươi làm gì, bị người nhìn thấy làm sao bây giờ? Cái này một thân, y gạ dạ xỉ dù nạ thần sắc lập tức liền bối rối mấy phần, nhìn chung quanh một chút. Tuy nói tại cụ rổ xạ hỏa cái kia xì nỉ chia lao ca viện trợ phía dưới, văn phòng xệ rổ hương nghệ nhân cùng nàng, không cần lo lắng bị đội chó săn theo dõi vấn đề. Các loại quan phương truyền thông phóng viên là không dám hành động, nhưng vẫn là không thiếu có ép hót hoặc là rủ tuyệt tợ theo dõi nàng, mong muốn cọ điểm nóng. Phải biết, xệ rổ hương chính là bây giờ Nhật Bản lưu lượng vương. Bị nhìn thấy liền bị nhìn thấy, trên mạng nhiều lắm là truyền một cái, văn phòng xệ rổ hương lao bản, ý gạ dạ xì dù nạ châu già gặm cỏ non, bao nuôi tiểu thịt tươi chuyện xấu. Cụ rổ xạ hỏa hì cạ gì thấy được nàng vừa thẹn lại giận phản ứng, câu lên vẻ miệng. Ngươi mới là lão nhiêu. Y gạ dạ xì dù nạ đối với cái này chế dễ ước, rất không cao hứng, hoán niệm tràn đầy. Tuy nói nàng vẫn như cũng là xinh đẹp như hoa, nhưng là nàng theo nỉ nổ mỹ dạ chỉ dù sao cũng là tuổi còn tại đó, để ý nhất sự tình, không ai qua được vấn đề tuổi tác. Không có cách, nàng nếu là nói một cái 30 tuổi nam nhân, kỳ thật không có gì, vẫn như cũ rất trẻ trung. Thế nhưng là theo 20 tuổi cụ rổ xạ họa hỉ cạ gì kết giao, lớn tuổi 8 tuổi, cái này rõ ràng là tại chiếm tiện nghi. Ta đi trước làm việc, vất vả ngươi đi một chuyến, đêm mai thấy. Cụ rổ xạ họa hỉ cạ gì đưa tay bóp một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không tiếp tục trêu chọc hắn. Đi thôi. Y gạ dạ xì dù nạ biết rõ hắn còn muốn đi kiêm chức, gật gật đầu, đem cửa sổ xe cho thăng lên, đợi đến cụ rồ xạ hỏa tránh ra mấy bước, nàng liền lái xe rời khỏi, còn muốn vội vàng đi xử lý công việc. Đưa mắt nhìn nàng rời khỏi, cụ rồ xạ hỏa hỉ cạ gì liền đi hướng khu nhà ở kiêm chức gia giáo. Buổi chiều 4:30 nhập học, 22:30 kết thúc làm việc. Bởi vì hắn nói đêm nay biết trở về, 22:49 điểm đến mỹ kỳ nhà, xì dạ hạ còn chưa ngủ, đem siêu cấp vip phiếu giao cho nàng, cụ rồ xạ hỏa hỉ cạ gì tại mỹ kỳ nhà ở một đêm. Ngày 29/9, thứ năm. Buổi sáng đưa Juna tỷ đi ra ngoài, buổi sáng cùng chị Ju tỷ, giữa trưa cùng Shi Ra Hạ, buổi chiều cùng Tương Lai, ban đêm tại Mỹ Kỳ nhà ngủ lại. Giải quyết. Kuzo Sa Họa Hỉ Cạ Dị dùng di động ghi chép lại ngày hôm qua hành động quá trình, tự nói một câu, liền nhét vào trong túi. Không thể không nói, viết nhật ký còn là rất có chỗ tốt, có thể nhắc nhở hắn lúc nào gặp qua người nào. Không đến mức luân hãm vào cái nào đó ôn nhu hương bên trong, vui đến quên cả trời đất. Chợt, hắn ngồi thang máy liền lên lầu. Không bao lâu, hắn đi vào trước một cánh cửa. Bên cạnh cửa bảng số phòng bên trên, viết Kuzo Sa Họa hai chữ. Không tệ, hắn về nhà, bất quá hắn không phải là trời vừa sáng liền chạy, mà là đợi đến Sĩ Dạ Hạ tỉnh ngủ tới, ôm ấp ôn tồn một hồi mới rời khỏi. Lấy ra chìa khóa, Cụ Dỗ Sa Họa Hỉ Cạ Dị liền mở cửa phòng ra. Chỉ bất quá, không đợi hắn đi vào, cửa trước bên trong tình cảnh, nhường hắn sửng sốt một chút. Hỉ Cạ Dị San, buổi sáng tốt lành a. Y chỉ cho Sở Dụ Kỳ đứng tại cửa trước sau hành lang bên trên, cùng hắn vừa ý đằng sau, mỉm cười giọng ngọt ngào nói, "Ngươi đã qua tới rồi sao?" Cụ Dỗ Sa Họa Hỉ Cạ Dị có chút ngạc nhiên. Hôm nay là thứ 6, theo đạo lý đến nói, Y chỉ cho Sở Dụ Kỳ muốn lên lớp, còn chưa tới cuối tuần. Chỉ bất quá, hắn tối hôm qua cho Dụ Kỳ Chan gửi tin tức, nói mong muốn gặp nàng. Diễn xuất tại đêm nay mới bắt đầu, ở trước đó, hắn có nửa ngày thời gian, có thể cùng một cùng Dụ Kỳ Chan. Khi Cạ Dị San ôm một cái. Sau một khắc, y chỉ cho Sở Dụ Kỳ phía dưới hành lang, xuyên qua một đôi lông xù đẹp lề, liền giang hai cánh tay, không kịp chờ đợi hướng hắn ôm. Mấy ngày nay, thì Cạ Dị San thậm chí đều không có thời gian cho nàng gửi tin tức, chỉ có mỗi ngày một câu ngủ ngon, cho thấy hắn còn tại, còn sống. Nhiều ngày như vậy, nàng nghĩ Hỉ Cạ Dị San đều nghĩ đến sắp nổi điên. Đúng là như thế, sáng sớm tỉnh ngủ đằng sau, theo lão sư câu thông xin phép nghỉ sau khi thành công, nàng liền chạy đến cụ rổ xạ hỏa nhà. Dù sao nàng có chìa khóa, coi như Hỉ Cạ Dị San không ở nhà, cũng có thể vào cửa. Ôm một cái, cụ rổ xạ hỏa Hỉ Cạ Dị ý thức được nàng đoán chừng là chờ không nổi, mới có thể trước giờ tới trong nhà chờ mình, đem cặp công văn ném đến một bên, cũng là nên đón tiếp lấy. Chương 551, có như vậy trăm triệu điểm điểm ý nghĩ. Tình lữ cùng một chỗ, nhất là trong nhà, có thể làm sự tình, kỳ thật liền cái kia mấy loại. Tỷ như ôm chặt cùng một chỗ xem phim hoặc truy kịch, còn có thể cùng tiến lên lưới lướt sóng, có giống nhau hứng thú yêu thích còn biết chơi game, thỉnh thoảng hôn một cái, cùng một chỗ cười ngây ngô. Hai cái tiểu tình lữ trên giường đợi lời nói, đừng nói là hôn một cái, cho dù là ánh mắt đối đầu một lần, đều biết ma sát ra tia lửa. Làm cơm chưa thời điểm, y chỉ cho Sở Dụ Kỳ cũng là phi thường tích cực giúp một tay. Xác thực một điểm đến nói, không phải là giúp một tay, mà là nhường cụ rổ xạ họa Hỉ Cạ Dị dạy nàng làm đồ ăn, y định học mấy tay thức ăn ngon. Dây vo đến xế chiều 5:30, hai người lại là chạy đến phòng bếp. Khoảng cách buổi hòa nhạc bắt đầu, chỉ còn lại 2 giờ. Nhất định phải trước tiên đem cơm tối giải quyết. Y chỉ cho Sở Dụ Kỳ đang thái thịt, nàng trong nhà thỉnh thoảng sẽ giúp làm việc nhà, cha mẹ bận bịu làm việc không có thời gian thời điểm, chính mình cũng có thể đơn giản làm gọi món ăn giải quyết tấm no, đao pháp không thể nói gọn gàng, nhưng cũng là tương đối quen luyện. Hỉ Cạ Dị San, ngươi trường nào thì khai giảng a? Xử lý nguyên liệu nấu ăn quá trình bên trong, y chỉ cho Sở Dụ Kỳ cũng là không quên hỏi. Nếm qua bữa này cơm tối, các nàng không sai biệt lắm liền muốn đi ra ngoài. Tuần tới, ngươi cắt chậm một chút. Kuzo Sa Họa Hỉ Cạ Dị ở một bên nhìn xem động tác của nàng, rất là lo lắng, nha đầu này sắp thức ăn cắt đến nhanh như vậy, nếu là cắt tới tay lời nói, hắn đến đau lòng chết. Ngày nghỉ của ngươi thật dài a, nếu là ngày nghỉ của ta cũng có dài như vậy liền là được. Ý chỉ cho sở dù kỳ đối với cái này cũng không lo lắng, tích nói thầm. Khi cả dì San vốn là bận điệu, đợi đến khai giảng, liền càng không thời gian theo nàng. Đợi đến khai giảng, ta cũng có thời gian theo ngươi. Cù rồ xạ họa hỉ cả dì nhìn ra tâm tư của nàng, thừa cơ hướng về phía trước từ sau một bên ôm lấy nàng, mong muốn đem thái đào cho lấy tới. Khoảng thời gian này cùng dù kỳ chan số lần cùng thời gian hơi ít, nhưng là không sao, đằng sau có thể bổ sung. Khi cả dì San, ngươi đừng ảnh hưởng ta sắp thức ăn nha. Chỉ bất quá, không đợi hắn cầm tới, ý chỉ cho sở dù kỳ để lại rau quả tay trái, liền vỗ nhẹ nhẹ mở hắn tay. Thôi ta. Cù rồ xạ họa hỉ cả dì phát hiện nàng nhìn thấu mình ý đồ, chỉ có thể coi như thôi. Ai? Ngăn cản hắn rút một tay, ý chỉ cho sở dù kỳ thở dài một hơi. Khi cả dì San lo lắng nàng sắp thức ăn biết cắt tới tay, nàng sao lại không phải như thế? Làm cơm trưa lúc đó, nàng nhìn thấy hỉ cả dì San sắp thức ăn tốc độ, thật là bị hù dọa. Phải biết, khi cả dì San tay đẹp như thế, lại có thể đánh đàn, lại có thể bắn tên, lại có thể hóa trang, còn có thể chụp ảnh, lợi hại như vậy tay, nếu là không cẩn thận bị thái đao cho thương tổn mà nói, nàng đến đau lòng cả một đời. Đúng là như thế, nàng mới có thể sung phong nhận việc nhường hỉ cả dì San dạy nàng nấu ăn. Dù sao nàng liền một cái ý nghĩ, nấu cơm loại chuyện này, giao cho nàng liền là được. Trên thực tế, đây cũng là tuyệt đại đa số Nhật Bản nữ nhân ý nghĩ. Tại Nhật Bản, biết làm cơm nam tính có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là biết làm cơm, Nhật Bản nam nhân cũng rất ít xuống phòng bếp. Bởi vì bọn hắn cho rằng xuống phòng bếp là chuyện rất mất mặt, kia là gia đình bà chủ chuyện phải làm. Lời tuy như thế, Nhật Bản nữ tính đối với cái này cũng không thèm để ý, ngược lại là tập mãi thành thói quen. Cần biết, tại Nhật Bản, gia đình bà chủ là có thể viết tại tốt nghiệp vào nghề mục đích báo cáo điều tra trên sách nghề nghiệp. Tiểu bảo bối của ta tại sao phải thở dài? Kuzo Saoa Hikaji nhìn nàng thở dài, nhẹ nhàng vây quanh lại eo thon của nàng, lại hỏi: "Hikaji-san, ta có thể hay không rất đáng ghét?" Y chỉ cho sợ rủ kỳ thở dài một hơi, liền xoay đầu lại hỏi: "Tại sao nói như vậy? Nhà ta rủ kỳ chan như thế quan tâm hiểu chuyện, nếu như ngay cả ngươi đều biết nhường người cảm thấy phiền, vậy trên đời này liền không có không đáng ghét nữ nhân." Kuzo Saoa Hikaji tại thời khắc này, cũng là nhìn không thấu ý nghĩ của nàng. Thế nhưng là ta như vậy dính người. Y chỉ cho sợ rủ kỳ cắn môi một cái, có chút tự trách. Mặc dù nàng không biết những nữ sinh khác theo Hikaji-san ở chung lúc trạng thái, nhưng là nàng rất rõ ràng ý nghĩ của mình. Nếu như có thể mà nói, nàng liền sự nghiệp đều có thể từ bỏ, chỉ cần mỗi ngày đều theo Hikaji-san cùng một chỗ liền tốt. Như là mấy ngày nay, nàng biết rõ Hikaji-san đang bận, nhưng vẫn là đơn phương kỳ vọng lấy Hikaji-san theo nàng nói chuyện phiếm, không bồi nàng nói chuyện phiếm, nàng còn cảm thấy thương tâm cùng phiền não. Nàng thường xuyên sẽ nghĩ, nếu như có thể giống lúc trước như thế tốt biết bao nhiêu. Hikaji-san mỗi ngày đều biết theo nàng video nói chuyện phiếm, cho dù là đi làm về đến nhà đã là 11 giờ tối, cũng biết theo nàng hàn huyên tới 12 giờ, thường xuyên cùng với nàng gặp mặt. Người ưa thích kể cả ta cao hứng cũng không kịp đâu, làm sao lại cảm thấy phiền đâu. Kuzo Saoa Hikaji phát hiện nàng tựa hồ là có phiền não, tranh thủ thời gian dụ dỗ nói: "Thật sao?" Y chỉ cho sở dụ kỳ có chút cao hứng, nhưng không có nghe tin, mà là nghi ngờ nói: "Thật ra, dính người là yêu cùng ưa thích biểu hiện hành vi." Kuzo Saoa Hikaji gật gật đầu, khẳng định nói: "Bạn gái không dính ngươi, có lẽ không có nghĩa là không thích ngươi, nhưng là bạn gái ưa thích kể cận ngươi, vậy nhất định đại biểu nàng yêu ngươi. Vậy ta nếu là ngày ngày đều muốn kể cận ngươi đây, ngày ngày đều muốn nhìn thấy ngươi đâu?" Y chỉ cho sở dụ kỳ lại là hỏi: "Ê." Đối mặt vấn đề này, Kuzo Saoa Hikaji lập tức liền nghẹn lại. Nếu như thật sự là như vậy, chuyện kia liền phiền phức. Phải biết, hắn cũng không chỉ có một bạn gái, còn muốn cùng bạn gái khác. Ngươi nhìn, ta làm như vậy sẽ rất đáng ghét. Y chỉ cho Sở Dụ Kỳ nhìn hắn quả nhiên cảm thấy làm khó, có chút buồn bực. Nàng thật rất muốn theo Hikaji-san nhiều ở chung, thấy nhiều mặt, cho dù là cách điện thoại di động nhiều nói chuyện phiếm cũng tốt. Có thể hiện thực không cho phép, Hikaji-san bận quá, nhường nàng rất lẻ loi. Đừng thở dài a, ta đằng sau sẽ thêm theo ngươi. Kuzo Saoa Hikaji gặp nàng ngủ rũ, có chút cô đơn dáng vẻ, rất là đau lòng, nghĩ biện pháp hướng nàng. Dù Kỳ Trang nghĩ như vậy gặp hắn, nghĩ kề cận hắn, lại là giới hạn tại nghĩ, là rất quan tâm hiểu chuyện biểu hiện. Nghe ngươi nói như vậy, ta liền rất vui vẻ. Y chỉ cho Sở Dụ Kỳ phát giác được sự đau lòng của hắn cùng thương tiếc, mặc dù trong lòng có chút không vui, bất quá vẫn là ép buộc chính mình tỉnh lại, cười cười. Chỉ bất quá, kỹ xảo của nàng tại Cụ Dụ Sa Họa Hỉ Cạ Dị trong mắt, không chỗ che thân. Thấy được nàng miễn cưỡng vui cười, Cụ Dụ Sa Họa Hỉ Cạ Dị rơi vào trầm tư. Cơm tôi tiếp tục làm, bởi vì là hai người ăn, kỳ thật rất đơn giản. Đương nhiên, đây là Cụ Dụ Sa Họa Hỉ Cạ Dị không muốn phức tạp hóa thành quả. Dù sao làm thức ăn càng phức tạp, đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý liền càng rườm rà, lại càng dễ phạm sai lầm. Y ở Dakimas đi vào trước bàn cơm ngồi xuống, y chỉ cho Sở Dụ Kỳ rất là vui vẻ hai tay vỗ tay đi bữa ăn lễ. Nàng dù sao trải qua sân trường bắt nạt, huề huề cùng thất lạc cảm xúc, này sẽ đã bị đè xuống. Cùng nó phiền não loại chuyện này, chẳng bằng hưởng thụ ngay sau đó theo Hỉ Cạ Dị San cùng một chỗ thời gian. Dù Kỳ Chan, kỳ thật có một cái biện pháp, có thể để chúng ta có nhiều thời gian hơn cùng một chỗ. Kuzo Saoa Hỉ Cạ Dị suy nghĩ hồi lâu, mở miệng nói: "Gì đó?" Cầm đũa ý chỉ cho Sở Dụ Kỳ, nghe nói như thế, lập tức liền đến hứng thú. Có thể hay không theo Hỉ Cạ Dị San thấy nhiều mặt, nàng là nghĩ không ra biện pháp. Vô luận là một loại phương pháp nào, chỉ cần khai thác hành động, cũng rất có thể cho Hỉ Cạ Dị San mang đến bối rối cùng phiền phức. Nhưng nếu là Hỉ Cạ Dị San cố ý, vậy chuyện này còn có chuyển cơ khả năng. Ta có 5 cái bạn gái, vì chiếu cố đến mỗi người, ta muốn thay phiên cùng các ngươi, đúng không? Ừm ân. Y chỉ cho Sở Dụ Kỳ gật gật đầu, nàng chính là biết rõ đạo lý này, mới không dám dính người. Bởi vì nàng nếu là quá dính người lời nói, chẳng khác gì là đánh vỡ cân bằng. Cân bằng một khi bị đánh vỡ, không có công bằng có thể nói lời nói, đó chính là so với ai khác càng được sủng ái. Đối với chuyện này, nàng không có lòng tin gì. Nhất là Shihabin Mizai, nữ nhân này thật đáng sợ, cùng với nàng tranh thủ tình cảm quá khó khăn. Còn có Nino Mizai tiểu thư, kỳ thật cũng rất được Hikazi-san bảo vệ. Trên thực tế, ta cùng chị Yuzuki cùng Juna tỷ thời gian càng nhiều, bởi vì các nàng là khuê mật tốt, trước mắt đang sống chung. Ta cùng chị Yuzuki thời điểm, cũng tương đương là đang bồi Juna tỷ, trái lại cũng thế. Kuzo-sawa Hikazi trầm ngâm mấy giây, cho nàng thẳng thắn một sự kiện. Ichi cho sơ rủ kỳ cái kia có như thông minh cái đầu nhỏ, nghe đến đó, linh quang lóe lên, đột nhiên bắt được gì đó. Mỗi người đang nói chuyện thời điểm, bình thường đều bao hàm thái độ, mục đích, ý tưởng chân thật. Cái này nêu ví dụ, nàng đại khái có thể lãnh hội đến ý tứ trong đó. Bởi vì Ní Nổ Mỹ Dạ tiểu thư cùng Ý Gạ Dạ Sĩ tiểu thư quan hệ rất tốt, thì cả dị san cùng các nàng, chẳng khác gì là hai phần thời gian trùng điệp đến cùng một chỗ. Tại không đánh vỡ công bằng điều kiện tiên quyết, nàng muốn cùng Hỉ Cạ Dị San có càng nhiều gặp mặt thời gian, phương thức tốt nhất chính là tham khảo Ní Nổ Mỹ Dạ cùng Ý Gạ Dạ Sĩ án lệ, tìm một người kết minh cùng ở chung. Làm như vậy, có lợi cũng có hại. Hai người thời gian cộng lại, thay phiên khoảng cách liền biến ngắn, cùng một chỗ thời gian cũng biết dài ra. Chỉ bất quá, nếu thật là như vậy, cũng không phải là đơn độc chung đụng thế giới hai người, mà là ba người cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, ba người cùng một chỗ hẹn hò, cũng biết đứng trước rất nhiều nan đề. Suy nghĩ chuyển động tâm đó, nàng theo bản năng nghiêng đầu ngẩng đầu nhìn Hỉ Cạ Dị San, ánh mắt có chút sắc bén. Làm ta không nói. Kuzo-sawa Hỉ Cạ Dị thấy được nàng cái kia ánh mắt sắc bén, lập tức liền nửa đường bỏ cuộc. Nhóm tự vấn lòng, hắn vừa rồi có một chút lòng chờ may mắn nghĩ. Bởi vì chỉ dù tỷ cùng Juna tỷ có thể như thế, dù Kỳ-chan cùng Sĩ Dạ Hạ chưa hẳn không thể. Cho đến tận này, minh xác cho thấy qua không tiếp thụ theo những người khác cùng nhau người, chỉ có tương lai. Nếu như dù Kỳ-chan cùng Sĩ Dạ Hạ tạo mối quan hệ lời nói, không nói trước tề nhân chỉ phúc, đang chờ đợi vòng tự trong lúc đó, các nàng có thể có người bạn. Người Nhật Bản gia đình là rất độc lập tự chủ, sau khi kết hôn, bình thường sẽ không theo cha mẹ ở cùng nhau, mà là vợ chồng tại bên ngoài đơn độc ở lại. Từ lâu dài đến xem, hắn về sau không ở nhà tình huống, tuyệt đối sẽ không thiếu. Dưới loại tình huống này, dù Kỳ-chan cùng Sĩ Dạ Hạ nếu là trở thành bạn tốt lời nói, về sau có thể nhiều cái bạn, không đến mức một người cô đơn. Ta đến suy nghĩ một chút. Y chỉ cho sơ dụ kỳ lọt vào trầm tư, không nắm chắc được chủ ý ngươi từ từ suy nghĩ, không nóng nảy. Kuzo-sawa Hikaji gặp nàng không có sinh khí, cũng đã là thắp nhang cầu nguyện, nàng còn nguyện ý suy tính một chút, quả thực là không gì sánh được vinh hạnh. Ăn cơm trước đi, ban đêm ngươi còn muốn diễn xuất. Y chỉ cho sơ dụ kỳ khẽ gật đầu, nhìn hắn còn không có cầm đũa, liền nhắc nhở. Được. Kuzo-sawa Hikaji thấy được nàng hỉ nộ vô hình, trong lòng bồn chồn, rất nghe lời cầm lấy đũa ăn cơm. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy giờ khắc này Y chỉ cho sơ dụ kỳ tựa như là một cái có hàm dưỡng, thành thục tỉnh táo nữ nhân, mà không phải đơn thuần đần độn, thanh xuân ngây thơ dụ kỳ chan. Cứ như vậy ăn một hồi, Kuzo-sawa Hikaji đột nhiên cảm giác được dưới mặt bàn, dù Kỳ-chan dùng chân nhẹ nhàng đụng hắn một cái. Phát giác được động tác này, Kuzo-sawa Hikaji ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện dù Kỳ-chan trong tay nắm lấy đũa, điểm tại đôi môi thật mỏng bên trên, chính nghiêng đầu nhìn xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Ichi cho sơ dụ kỳ môi anh đào hé mở, cặp kia màu xanh đôi mắt đẹp bên trong, sóng ánh sáng lưu hình. Hikaji-san, ngươi có phải hay không hy vọng ta cùng mỹ kỳ tuyển thủ, theo nhị nô mỹ dạ tiểu thư theo ý gạ dạ sĩ tiểu thư như thế, trở thành khuê mật tốt ta? Đối mặt vấn đề này, Kuzo-sawa Hikaji không biết nên không nên trở về đáp. Bình tĩnh mà xem xét, muốn nói hắn một điểm ý nghĩ đều không có, kia là không có khả năng. Chỉ bất quá, vấn đề này cũng quá muốn mạng, nhường hắn không biết nên không nên thừa nhận. Hikaji-san, ngươi nói cho ta nha, ngươi đã nói sẽ không lại gặp ta. Y chỉ cho sơ dụ kỳ gặp hắn nghẹn lời, lại là tại dưới mặt bàn dùng chân nhẹ nhàng đụng hắn, gắt giọng. Khủ. Có như vậy một đầu ý nghĩ. Dù sao đều là sai, Kuzo-sawa Hikaji dứt khoát là bất chấp khó khăn bên trên, nhưng vẫn là tiến hành bổ cứu bày ra, thì như dùng ngón cái cùng ngón trỏ, so một đạo khe nhỏ, nhờ vào đó đến cho thấy nhỏ bé mức độ. Có thể nha. Vậy ta đi cùng mỹ kỳ tuyển thủ tạo mối quan hệ. Y chỉ cho sơ dụ kỳ gặp hắn nguyện ý theo chính mình thẳng thắn, đôi mắt đẹp khẽ cong, ý cười bộc lộ. Nàng vừa rồi suy nghĩ một chút, lâu dài lý do, cho rằng việc này có thể thực hiện. Không làm gì, nàng muốn 5 ngày mới có thể gặp một lần Hikaji-san. Đây là lý tưởng nhất tình trạng, Hikaji-san nếu như bị sự tình gì quấn thân lời nói, có thể sẽ càng lâu mới có thể gặp được một lần mặt. Nhưng nếu là làm, chỉ cần khoảng cách 3 ngày, nàng liền có thể gặp một lần Hikaji-san, mà lại chung đụng thời gian dài còn gấp bội, biến thành 2 ngày. Trừ cái đó ra, nàng cùng mỹ kỳ tuyển thủ quan hệ, nếu như có thể giống nỉ nổ mỹ dạ tiểu thư cùng ý gạ dạ xỉ tiểu thư như thế, cũng là lợi nhiều hơn hại. Danh giới cuối cùng một khi bị đánh vỡ, chỉ biết càng ngày càng thấp. Thật. Kuzo-sawa Hikaji quan sát đến sắc mặt của nàng, trong lòng không chắc, không dám biểu hiện rất cao hứng, lo lắng nàng biết xuyên kịch biến sắc mặt. Thật. Ichi cho sơ rủ kỳ khẽ gật đầu, khẳng định nói. Hôm nay việc này vừa vặn cảnh tình nàng, nhất định phải khai thác hành động, không thể ngồi mà chờ chết. 5 người, công bằng lý do, liền muốn vòng tự lâu như vậy. Nếu như có cái thứ 6, cái thứ 7, cái thứ 8, chỉ biết càng đáng sợ. Bởi vì muốn chủ động can thiệp Hikaji-san tình cảm tình trạng, cho nên nàng nguyện ý lui nhường một bước, thỏa mãn Hikaji-san cái kia 100 triệu điểm điểm ý nghĩ. Nàng theo mỹ kỳ tuyển thủ xem như kết qua một phần thiện duyên, muốn trở thành khuê mật tốt, xác suất còn là rất lớn. Mà lại nàng đối với mỹ kỳ tuyển thủ ấn tượng rất tốt, dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu không phải tình địch, mà là lấy những phương thức khác gặp nhau lời nói, nàng đã xóm nghĩ biện pháp đi lên kết giao bằng hữu. Mọi người đều biết, cũng không phải chỉ có nam nhân ưa thích mỹ thiếu nữ, nữ sinh cũng rất ưa thích mỹ thiếu nữ. Ngươi không biết ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật rất thương tâm a. Chúng ta trước đó thế nhưng là đã nói xong, ngươi nếu là có ủy khuất gì, không muốn kìm nén, muốn nói với ta, khóc cũng không cần một người trốn đi khóc. Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị luôn cảm thấy loại này bánh từ trên trời rót xuống chuyện tốt có gì đó quái lạ. Gì đó đại giới đều không có, dù Kỳ Chan cứ như vậy đáp ứng rồi. Hỉ Cạ Dị San, ta không có đem ủy khuất giấu đi nha. Bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ trước ngươi đã nói, sẽ không tìm cái thứ sáu. Y chỉ cho sợ dù Kỳ phát hiện hắn không tin, hiển nhiên là cảm thấy chuyện này quá thuận lợi, có chút buồn cười, đưa ra yêu cầu của mình. Đương nhiên, Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị ý thức được mục đích của nàng là cái này, không chút do dự đáp ứng. Gặp nàng như thế quan tâm, có thể có tốt như vậy bạn gái, Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị là cảm động vừa xấu hổ dây dứt, đối với nàng một trận cưng chiều, ấp ấp ôm một cái lại hôn hôn. Hỉ Cạ Dị San, Y Gạ Dạ Sĩ tiểu thư nói ta đêm nay có thể muốn lên đài, ngươi có thể hay không giúp ta hóa cái trang điểm a? Ăn xong cơm tối, bọn hắn thu thập xong bắt nhanh, Y Chỉ Trọ Sở Dụ Kỳ đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nếu như nàng không có đoán sai, đêm nay Nị Nộ Mị Dạ Chỉ Dụ cùng Xi Hao Yin Mị Dạ tuyệt đối sẽ đi xem diễn xuất, còn có Mị Kỳ Xi Dạ Hạ. Không có so sánh, liền không có đẹp xấu. Lần trước nàng cái gì cũng không có chuẩn bị, lần này cũng không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Không có vấn đề. Loại này tiểu yêu cầu, Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị tự nhiên là thỏa mãn nàng. Hóa trang xong đằng sau, đã là buổi chiều 6 điểm 27 điểm, khoảng cách diễn xuất bắt đầu, chỉ còn lại 1 giờ, tranh thủ thời gian xuất phát. Chỉ bất quá, bọn hắn không có cùng đi tộc khu văn hóa hội quán, mà là tách ra hành động. Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị muốn làm là không lúc đăng tràng, mặc dù ý chỉ cho Sở Dụ Kỳ là tóc vàng tân nương, cũng coi là theo sẽ rổ hở có liên quan, nhưng bọn hắn không thể đi ra tràng. Nếu là cùng một chỗ đăng tràng lộ diện mà nói, phản phất như là tại nói cho tất cả mọi người, bọn hắn quan hệ không đơn giản, cái kết nhưng là muốn sập phòng. Chương 552, vịt con xấu xí biến trắng tiên nga. Tộc hội văn hóa hội quán, theo bóng đêm giáng lâm, chàng trong quán bên ngoài đều là không gì sánh được náo nhiệt. Có lẽ còn là có rất nhiều fan hâm mộ không có thể mua được phiếu, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng mọi người tụ tập. Ở đây, bọn hắn liền xem như không có cách nào tiến vào hội quán nhìn hiện trường, lại là có khả năng nhìn thấy Sẻ Rồ Hứa đại sư cùng Alyn, cùng gần nhất nhân tài mới nổi, tóc vàng tân nương. Đối với người qua đường mà nói, có thể hay không nhìn thấy chân nhân, ý nghĩa không lớn. Đối với fan hâm mộ đến nói, tận mắt nhìn đến thần tượng, lại là ý nghĩa to lớn. Mà lại hôm nay cuộc biểu diễn này, còn kèm theo dư luận báo táp. Coi như quan phương cho thấy, tóc vàng tân nương bạn trai một người khác hoàn toàn, là nàng nhà nhiếp ảnh. Có thể người nhiếp ảnh gia này quá thần bí, cha không người này, không có ai biết bạn trai của nàng là ai, cái này không thể không làm cho người ta hoài nghi. Tại người hưu tâm mang tiết tấu, đôi đen công kích dưới tình huống, rất nhiều người đều hoài nghi sẽ rổ hở là đắc thế thay lòng đổi dạ. Bởi vì rất nhiều nam nhân tại sự nghiệp thành công, kiếm nhiều tiền đằng sau, vứt bỏ nghèo hèn vợ, ngược lại thích tuổi trẻ xinh đẹp cô nương tin tức cùng án lệ cũng không hiếm thấy. Đối mặt dạng này luận điểm cùng bôi đen, rất nhiều người đều là nắm giữ im lặng thái độ. Ngươi quản đã liền gọi nghèo hèn vợ. Lời tuy như thế, đại đa số người đều là từ chúng tâm lý, không có chủ kiến, bị người khiêu khích mấy lần, liền biết bị mang lệnh. Không phải là tất cả mọi người đều có làm rõ sai trái năng lực, chung quy là có không ít người tin tưởng cái suy đoán này, hoài nghi sẽ rồ hở cùng Adlin tình cảm bất hòa, phát sinh một chút mâu thuẫn. Nếu như trận thứ 2 diễn xuất, Adlin không có hiện thân lời nói, chuyện này liền bị ngồi vững. Đối mặt dạng này chất vấn cùng tiết tấu, Nino Mị Dạ Chi Dụ giang tràng, đi vào hiện trường. Nàng không có thịnh trang có mặt, chỉ là đạm trang điểm, nhưng nàng vô tuận là tướng mạo còn là dáng người đều quá tuyệt. Theo nàng hiện thân, hiện trường trực tiếp là nhấc lên một hồi lại một trận tiếng gầm, càng là đánh vỡ chất vấn. Trong đám người, Xí Nạ Gian một nhóm người cũng là đen. Mặc dù lần này ý chỉ cho Sở Dụ Kỳ cùng Cụ Rồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị không có cho các nàng cầm phiếu, nhưng các nàng đều tự hiểu rõ, có thể lý giải, không dám cưỡng cầu. Bởi vì lần này diễn xuất, cho dù là vé thường giá cả, đều bị xào đến 200.000 đồng yên độ cao. Mong muốn để các nàng 6 người đều vào xem biểu diễn, chẳng khác gì là đưa cho các nàng giá trị 1 triệu đồng yên vé vào cửa. Dù cho hữu nghị vô giá, nhưng cái này giá cả đối với mấy cái học sinh cấp 3 mà nói, còn là quá cao. Adlin tiểu thư. Nhìn thấy Adlin ra sân, A Kỳ Dụ Kỳ Aoi tâm tình rất là phấn chấn, đi theo đám người cùng một chỗ thét lên. Có lẽ thế nhân cũng không biết tóc vàng tân nương công bố chính mình tại kết giao bên trong, bạn trai đến tột cùng là thần thánh phương nào, còn hoài nghi là sẽ rổ hay vua đại sư, nhưng các nàng lại là biết rõ, đây là chuyện không thể nào. Bởi vì các nàng đều biết, y chỉ cho sở dụ kỳ bạn trai là cụ rổ xạ họa hỉ cả gì, tình cảm cùng quan hệ tốt không thể. Mà lại dù kỳ mượn nhờ văn phòng sẽ rổ hay vua quan phương Twitter tài khoản làm sáng tỏ chỉ nhà nhấp ảnh, cũng là cụ rổ xạ họa hỉ cả gì. Các nàng thế nhưng là được chứng kiến, cụ rổ xạ họa hỉ cả gì chụp ảnh trình độ cao bao nhiêu. Chính như sẽ rổ hứa đại sư cùng Adlin tiểu thư không gì sánh được xứng, theo bọn hắn nghĩ, Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị cùng ý chỉ cho Sở Dụ Kỳ cũng là không gì sánh được xứng. Bây giờ Dụ Kỳ là cả nước nổi tiếng siêu cấp đại minh tinh, mà Cù Dồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị dù không phải là cả nước nổi tiếng nhân vật công chúng, cũng là không gì sánh được nam nhân ưu tú. Dáng dấp đẹp trai, tính cách tốt, đa tài đa nghệ, đại học tộc học bá, còn là cung đạo cao thủ, mà lại gia cảnh cũng rất tốt, một chiếc xe giá cả đều lên 100 triệu, quả thực là đánh lấy đèn cũng không tìm tới cực kỳ tốt nam nhân. Không biết Dụ Kỳ có thể hay không giống như vậy đăng tràng. Đưa mắt nhìn Adlin dần dần đi xa, mà Sở Sĩ Tạ Hồ Dạ Bệ so sánh để ý là bằng hữu của mình. Bởi vì ý chỉ cho Sở Dụ Kỳ là bằng hữu của các nàng, bây giờ biên thành cả nước nổi tiếng đại minh tinh, cho nàng mang đến vô cùng sánh ngang hư vinh cảm cùng cảm giác tự hào. Nên hỏi hỏi một chút nàng. Nói lên việc này, Xí Nạ Gian cũng không xác định. Ta hỏi, nàng không có hồi âm, đoán chừng đang bận. À Kỳ Dụ Kỳ Aoi tính cách, so sánh ưa thích chiếu cố người, làm người nói chuyện, xem như giật tổ chỉ đại, luôn luôn là phụ trách các loại liên lạc hạng mục công việc. Có thể là tại hóa trang đi, Dù kỳ không hóa trang mặc dù cũng rất xinh đẹp, nhưng nàng tướng mạo rất thích hợp nùng trang, càng hoa lệ càng đẹp mắt, tựa như MV bên trong như thế. Mặt sở sỉ tạ hồ dạ bệ biết được đến như thế, rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng. Sự thật mà nói, dù kỳ nhan trị cùng tướng mạo có thể nói là siêu cấp mỹ thiếu nữ, đi tham gia quốc dân mỹ thiếu nữ giải thi đấu hoàn toàn là diễm áp quân vương. Nhưng ý chỉ cho sở dù kỳ mong muốn đưa nàng mỹ lệ hoàn toàn bày ra, cần nùng trang diễm mạn, không giống Adeline như thế, bụng có thi thư khí từ hoa, đạm trang điểm liền có thể thể hiện ra không gì so sánh nổi mỹ lực. Các ngươi nói, cụ rồ xạ họa có thể hay không đổi tiếp ý chỉ trò sở cùng đi? Đúng lúc này, Hyuga nhịn không được nói, hắn theo ạ kỳ rủ kỳ a hói cùng một chỗ, nhìn thấy qua cụ rồ xạ họa theo những nữ nhân khác cùng một chỗ tình cảnh. Tuy nói ý chỉ trò sở làm sáng tỏ, cụ rồ xạ họa có một người tỷ tỷ, nhưng dạng này thuyết pháp, không có thể nhường hắn hoàn toàn tin tưởng. Cùng là nam nhân, hắn biết rõ nam nhân điểm tiểu tâm tư kia. Trừ cái đó ra, cụ rồ xạ họa gần nhất còn theo mỹ kỳ tuyển thủ cùng đi tham gia trượt băng tranh tài. Trận kia hai người trượt tranh tài video biểu diễn rất đặc sắc, nhưng hai người kia ánh mắt đều phảng phất muốn kéo. Hắn rất hoài nghi cụ rồ xạ họa tại chân đạp mấy đầu thuyền, mà ý chỉ trò sở tương đối là đơn thuần, mà lại quá yêu cụ rồ xạ họa, đến mức mù quáng tín nhiệm. Cụ rồ xạ họa có thể sẽ ở bên cạnh nhìn xem, không có khả năng đi ra tràng. Nếu là cùng một chỗ lộ diện mà nói, cái kia ý chỉ trò sở lúc trước chỉ nói là nhà nhiếp ảnh, không có hoàn toàn công khai thân phận hành vi, không phải liền là phí sức sao? Dạ mạ mộ tổ đặc kỳ là không có chút nào mang hoài nghi, khoanh tay phân tích nói. Hắn theo cụ rồ xạ họa trao đổi qua, nhất là nhìn thấy trận đấu kia diễn xuất đằng sau, hắn đối với cụ rồ xạ họa sùng bái chỉ tình, có thể nói là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hắn học qua trượt băng, đúng là như thế, hắn có thể nhìn ra được cụ rồ xạ họa hỉ cả gì trượt băng trình độ đến cùng khủng bố đến mức nào, cũng là hoàn toàn lãnh hội đã đến cụ rồ xạ họa hỉ cả gì mị lực. Cái này nam nhân quá tuấn tú, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Mấu chốt nhất chính là, đánh chết hắn cũng không tin tuổi thơ của mình nữ thần, mỹ kỳ tuyển thủ tại biết rõ cụ rồ xạ họa hỉ cả gì có bạn gái dưới tình huống, còn cùng với cụ rồ xạ họa hỉ cả gì. Theo Adeline dần dần từng bước đi đến, trước giờ tiên vào tộc văn hóa hội quán, hiện trường sao động mới lấy lắng lại không ít. Có thể trên thực tế, căn bản không an tĩnh được, bởi vì quần chúng vây xem nhiều lắm. Hơn nữa nhìn đến Adeline đằng sau, mọi người cũng là nhịn không được thảo luận. Đại đa số người lời nói là quá đẹp, thật xinh đẹp loại hình ca ngợi, thật sâu mê muội, còn có một số người thì là coi đây là chứng, phản bác sẽ rồ hờ đại sư thay lòng đổi dạ khả năng. Không bao lâu, đám người lại một lần sao động. Đây là một cỗ limousine đến, nhấc lên xôn xao âm thanh. Lần trước liền đến qua hiện trường người vây xem, liếc mắt liền nhận ra, cái kia mang theo hầu gái, thân phận thần bí, siêu cấp xinh đẹp đại tiểu thư lại tới. Chỉ bất quá, nàng ra sân, chung quy là không có Adeline như vậy hoành động. Coi như nàng rất xinh đẹp, không thể so với Adeline kém. Có thể thân phận của nàng rất thân bí, tựa như là bị mê vụ bao phủ, mọi người thậm chí cũng không biết làm như thế nào xưng hô nàng. Si Thuyền Mỹ Dạ ra sân, gây nên một chút tiếng vọng, nhưng là không đến mức toàn trường sôi trào. Trong đám người, Mỹ Kỳ Si Dạ Hạ đã sớm đến. Thật xinh đẹp a, so Lai Sở Trệ Ảm xinh đẹp hơn thật nhiều lần. Đi cùng với nàng nhị sĩ qua Mỹ Kỳ, nhìn thấy Si Thuyền Mỹ Dạ thân ảnh, không khỏi cảm thán. Ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất siêu nhiên, tay dài chân dài, dáng người uyển chuyển, giàu sang gia thân, nữ nhân này có thể nói là đẹp không dạng đạo lý. Lần thứ nhất diễn xuất thời điểm, nàng không có tới, bởi vì theo bạn trai đi du lịch. Lần này nàng mặc dù cũng là không có phiếu, nhưng biết được đến Sĩ Dạ Hạ cướp được phiếu, quyết định ngồi tiếp cùng đi, bảo hộ một cái Sĩ Dạ Hạ. Dù sao nàng người tại ngoại địa, chỉ có thể nhìn Lai Sở Trệ Ảm thời điểm, thế nhưng là nhìn thấy tại diễn xuất trước khi bắt đầu, hẹn nọ công viên có bao nhiêu náo nhiệt, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Ừm ân. Mị Kỳ Sĩ Dạ Hạ có chút gật đầu, rất là tán đồng thuyết pháp này. Đi theo hầu gái hướng hội quán đi tới Sĩ Hạ Yin Mị Dạ, tuy là một mực tại mắt nhìn phía trước, bước chân nhẹ nhàng mà ưu nhã, lại là thời khắc tại chú ý xung quanh. Cùng lúc đó, nàng chú ý tới một đạo hạc giữa bầy gà thân ảnh, vô ý thức liền nhìn qua. Sau một khắc, màu lam nhạt đôi mắt đẹp cùng màu đỏ thấm đôi mắt đẹp cách không đối mặt đến cùng một chỗ. Si Thuyền Mỹ thấy được nàng diện mạo, nhận ra thân phận của nàng, xông nàng mỉm cười, sau đó liền tiếp tục đi lên phía trước. Nàng cũng là học trưởng bạn gái một trong sao. Nụ cười này, Mỹ Kỳ Si Dạ Hạ chỉ cảm thấy là bị kinh diễm đã đến, trong lòng cảnh báo vang lớn, không gì sánh được chuẩn dạng. Trên thực tế, nàng cho đến nay cũng không biết học trưởng bạn gái đều có ai, chỉ biết là ý chỉ trò sở tiểu thư cùng Ni Nô Mỹ Dạ lão sư, còn có hai cái thân phận không rõ. Nhưng hôm nay xem ra, người khác là biết rõ nàng. Loại này siêu cấp đại tiểu thư, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, thật không biết muốn mê chết bao nhiêu người a. Nị sĩ qua Mỹ Kỳ xem như đại học tộc quê sinh, tư tưởng rất thành thục rất lý tính, cũng không tự luyến, tuy nói sĩ Hà Yên Mỹ Dĩ là hướng về phía bên này cười, nhưng nàng cũng không cho rằng là chạy các nàng cười, chỉ coi là hướng đám người lễ phép mỉm cười chào hỏi, không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn có một người, sẽ là ai? Mỹ Kỳ Xi Dạ Hạ biết rõ nàng là hướng về phía chính mình cười, đương nhiên, nàng đối với cụ rồ xạ họa học trưởng bạn gái khác thân phận, bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Đúng lúc này, một hồi mãnh liệt xôn xao từ đằng xa vang lên. Cái kia mãnh liệt xôn xao âm thanh, tựa như là từng đợt sóng biển đang nổi lên mà lên, đập vào mặt. Càng là tiếp cận hội quán người, càng là không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Có thể theo tiếng gầm, tầng tầng lớp lớp huyết tán ra đến, cho dù là không thấy người, lại là đã nghe nó âm thanh. Là tóc vàng tân nương. Ô hô, ta xem ai còn dám nói tóc vàng tân nương là dựa vào mỹ nhan mới xinh đẹp như vậy. Lão tử đã sớm nói, quốc dân mỹ thiếu nữ giải thì đấu vòng thứ nhất bỏ phiếu ảnh chụp đều là trang điểm cùng không photoshop, tất cả đều không tin, một đám ngu xuẩn. Tóc vàng tân nương đêm nay cũng quá xinh đẹp. Không thua Adeline tiểu thư a. Nàng như thế nào là một người, nàng nhà nhiếp ảnh bạn trai không tới sao? Tóc vàng tân nương, ta yêu ngươi. Tóc vàng tân nương, ngươi đẹp quá. Mọi người tiếng thét chói tai, xôn xao âm thanh, tiếng hò hét truyền bá ra. Dù kỳ trong đám người, Xí Nạ Gian nhìn thấy ỷ chỉ trò sợ dù kỳ bị nhân viên bảo an quay trung quanh trên con đường lớn từng bước một đi tới, lập tức liền bị đẹp đến nổi điên. Có trời mới biết, nàng trông thấy chính mình khuê mà tốt, xem như toàn trường tiêu điểm, xem như siêu cấp đại minh tinh như thế đang chẳng, đến cùng có bao nhiêu tự hào. Dù kỳ cái này trang dung cũng quá tuyệt. A kỳ dù kỳ a ho ý cũng là bị kinh diễm đã đến. Cù Dồ Xạ Họa thật là tuệ nhãn nhận thức châu a, tìm tới xinh đẹp như vậy bạn gái. Sắt thấy cảnh này, tán thán nói, hắn có một loại nhìn thấy vị con xấu xí biến thân thiên nga trắng cảm giác. Tuy nói hắn đã sớm biết ỷ chỉ trò sợ rất xinh đẹp, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, ỷ chỉ trò sợ dù kỳ cũng liền như thế. Theo Alin, còn có cái kia siêu cấp đại tiểu thư so sánh, lại là kém không ít. Có thể hiện nay, ỷ chỉ trò sợ dù kỳ hóa bên trên nùng trang đằng sau, quần sáng ra thân, mị lực của nàng cùng nhan trị căn bản không thua bất luận kẻ nào. Tại đám người sau đầu, Mị Kỳ Xi Dạ Hạ nghe xôn xao âm thanh, chờ đợi một hồi lâu, rốt cục nhìn thấy ỷ chỉ trò sợ dù kỳ. Ỷ chỉ trò sợ tiểu thư đang phát sáng a. Mị Kỳ Xi Dạ Hạ chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt tựa như là sắt gặp gỡ nam châm, trực tiếp bị hút lại. Tóc vàng cuốn rơi, da như mỡ đông, ngũ quan đẹp đẽ, phân mắt như diễm, môi anh đào giống như xuân, ăn mặc một bộ màu đỏ liên y váy dài, kinh diễm mà hoa lệ, càng là thành thục mà tuyệt mỹ. Tại đèn đường chiếu dọi xuống, kỳ thật có rất nhiều địa phương tia sáng là tương đối tối đạm. Nhưng cho dù là như thế, nàng cất bước trên con đường lớn, cho dù là tại tia sáng tương đối tối đạm địa phương, vẫn như cũng là chiếu lấp lánh. Nàng ra sân, nhường vô số người vì đó thét lên, hò hét, reo hò. Nàng chỗ tham gia quốc dân Mỹ thiếu nữ giải thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng ở vô số người trong lòng, nàng đã là quán quân, là một đời mới thứ nhất Mỹ thiếu nữ. Có lẽ có rất nhiều người cho rằng Adeline càng đẹp, nhưng Adeline là đẹp nhất thứ nhất nữ tỷ, theo thứ nhất Mỹ thiếu nữ cũng không xung đột. Đều thật đẹp a. Thấy cảnh này, Mỹ Kỳ Xì Dạ Hạ không nhịn được ở trong lòng tán thưởng. Tại hoàn toàn tỉnh ngộ lại đằng sau, nàng đột nhiên phát hiện, cho đến trước mắt, đang chẳng ba mỹ nữ đều là học trưởng bạn gái. Ba người này đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm, bị đèn chiếu chỗ vần quanh, tựa như là nhân vật chính, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Lời tuy như thế, nàng cũng không có ra sân làm náo động ý nghĩ, bởi vì nàng đã sớm thể nghiệm qua làm náo động, bị mọi người ca ngợi cùng sợ hãi than tràn diện. Mà lại nàng rất rõ ràng, chính mình là thứ năm, trừ phi là cái thứ tư cũng giống như thế lộ diện, bằng không thì nàng không muốn đi quá giới hạn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng tiếp cận với diễn xuất bắt đầu, đêm nay đàn piano diễn tấu hội nhân vật chính rốt cục lộ diện. Sezo Haver, Sezo Haver, Sezo Haver. Mọi người tại hô to kỳ danh. Trên thực tế, bởi vì Nhật Bản cột tợ lệ văn hóa không khí rất dày, khắp nơi có thể thấy được duyên cớ, đêm nay cổ Sezo Haver người có rất nhiều. Chỉ bất quá, rất nhiều người đều là chỉ có thể mô phỏng bề ngoài, khó diễn nó hình, rất dễ dàng liền bị nhìn đi ra là vai trò. Đầu tiên, Sezo Haver đại sư mặt nạ là đặc chế, tuy nói trên mạng có rất nhiều người chuyên môn đối với vẽ, lại là phát họa không ra thật mặt nạ thần vận, liếc mắt giả. Tiếp theo, Sezo Haver đại sư khí chàng quá mạnh, giơ tay nhấc chân tầm đó, ưu nhã mà cao quý, hiển thị rõ đại sự phong phạm. Mà Sezo Haver ra sân, cũng mang ý nghĩa đêm nay diễn xuất sắp bắt đầu. Sezo Haver đại sư đổi một trương mặt nạ, đẹp trai hơn a. Nị sĩ qua mỹ kỳ thấy cảnh này, không gì sánh được tự hào cùng sùng bái. Nàng từng tại hiện trường nhìn thấy qua Sezo Haver đại sư lần thứ nhất xem như đặc biệt khách quý diễn xuất. Trên thực tế, mỹ kỳ Shiza hạ lại nhìn diễn xuất, còn may mà nàng am người. Xem như sớm nhất liền nữa thích Sezo Haver đại sư fan hâm mộ, cho mắt nhìn thần tượng tại ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong, liền từ yên lặng vô danh, bị toàn net chất vấn, lại bị toàn net sùng bái. Nàng cảm thấy mình tựa như là thân mắt thấy chứng một trận kỳ tích, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chương 553, đàn piano chi thần. Tộc quý văn hóa hội quán, theo ra trận thời gian đến, cầm phiếu công chúng đều là lần lượt vào sân. Sảnh âm nhạc lớn, dưới đài đã là một tòa không hư ghế, còn có một số quan phương nhân viên công tác đứng tại biên giới nơi hẻo lánh. Lần này cuối cùng là mua được phiếu. Nghe nói sẽ rồ hứa đại sư hiện trường, so lai sở trẻ ảm cùng ghi âm còn muốn đặc sắc, hy vọng lần này có thể chuyến đi này không tệ. Diễn xuất sắp bắt đầu, mọi người tại châu đầu ghé thai khe khẽ bàn luận. Thẻ. Chỉ bất quá theo ánh đèn bố trí cùng bố trí, trong sảnh lọt vào một vùng tăm tối, mọi người đều là yên tĩnh trở lại. 8 giờ tối, một chùm sáng đánh vào trên sân khấu, Sezo Haver giây phút không kém ra sân. Thân sĩ mũ, áo đuôi tôm, áo sơ mi trắng nơ đen, còn có một trương mang tính tiêu chí mặt nạ. Hai mũ, túi đầu, hành lễ, trong sảnh ánh đèn đều sáng lên. Ta là Sezo Haver, ở đây cảm ơn các vị công chúng thưởng thức ta diễn tấu hội. Mặt hướng toàn thể công chúng, đối mặt ống kính, Cú Rồ Sa Họa Hỉ Cạ Dị một mình đứng tại trên võ đài, xuyên thấu qua tai nghe, phát ra từ tính mà thành âm trầm thấp. Theo hắn mở đầu, hiện trường vẫn như cũ là tĩnh mịch tí mắng. Ừ. Thế nhưng là sau đó một khắc, phảng phất như là một tảng đá lớn ném vào hồ nước, ầm ầm nổ vang. Chỉ một thoáng, tiếng vỗ tay như sấm động, phảng phất muốn lật tung trần nhà. Đối với fan hâm mộ mà nói, ta là Sezo Haver lời mở đầu này, thực tế là không thể quen thuộc hơn được. Cho đến tận này, Sezo Haver tại du tiếp tốt nhất truyền MV, đều có câu này lời dạo đầu, nhưng người vừa yêu vừa hận. Yêu chính là, cái này như là phòng ngụy mã hóa lời kịch cùng lời dạo đầu. Hận chính là, tuần hoàn phát ra thời điểm, luôn có câu nói này, nhưng người không có cách nào yên lặng hưởng thụ âm nhạc. Vô luận là dạng gì cảm tưởng, gần như chỉ ở giờ khắc này, nhìn thấy Sezo Haver đại sư đứng tại trước mắt, nói ra chỗ này lời dạo đầu, nhường người có một loại tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên cảm giác. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, tại câu này lời dạo đầu đằng sau, nhất định có thể cho ngươi mang đến một trận thính giác thị kiến. Dạng này tiếng vỗ tay, không chỉ là tại cái này sảnh âm nhạc bên trong, còn vang vọng tại cả nước các nơi điện thoại di động trước máy vi tính. Thường thụ lấy đám fan hâm mộ tiếng vỗ tay, Cú Rồ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị không có ý định nói nhảm, đem mũ một lần nữa đội ở trên đầu, liền xoay người đi hướng đàn piano. Theo cước bộ của hắn, sảnh âm nhạc bên trong ánh đèn nháy mắt tan biến, chỉ để lại hai bó đèn chiếu. Một chùm đèn chiếu, chiếu sáng đàn piano. Một chùm đèn chiếu, như sấm bên tai tiếng vỗ tay, chiếu sáng xệ rồ hở trong bóng đêm con đường phía trước. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Kuzo Saoa Hikaji đi đến đàn piano trước mặt. Hắn dùng tay tại ngực nhẹ nhàng điểm một cái, đóng lại tai nghe, chậm rãi ngồi xuống. Hắn muốn diễn tấu trực tiếp khúc piano, không cần cân nhắc, là cử sẵn giảm số đi. Cái này bài khúc piano là hắn xem như sẽ rồ hạ vừa, lần thứ nhất ra mắt tác phẩm. Có lẽ cái này bài khúc piano không phải là tốt nhất, cũng không phải hoàn mỹ nhất, lại là lầm nhất ý nghĩa một trong. Đưa tay, rơi ngón tay, tiếng đàn vang lên. Là cử sẵn giảm số đi. Chỉ là mấy cái khóa âm, fan hâm mộ cơ hồ là xuất phát từ bản năng nhận ra cái này bài khúc. Cái này bài khúc quá quen thuộc, xem như ban sơ điểm xuất phát, có rất nhiều người tại rất nhiều ngày đêm đều tại tuần hoàn bài hát này. Có chút bài hát, chỉ nghe khúc nhạc dạo là đủ đả động linh hồn. Chỉ bất quá, theo khúc nhạc dạo vang vọng, chính kịch mở màn, mọi người đột nhiên cảm thấy một tia lạ lẫm. Bởi vì cái này bài khúc, rất nhiều người đều là nghe mất trăm lần, thậm chí là nhắm mắt lại đều có thể hừ ra mẹ lọ đi. Thế nhưng là giờ khắc này, cái này bài khúc tựa như là được trao cho linh hồn, cái kia cổ thảm liệt cảm giác đập vào mặt. Đây chính là sẽ rổ hờ đại sư hiện trường sao? Cái này nghe nhìn hiệu quả so du tiếp MV tốt hơn nhiều lắm a. Lần đầu tiên tới hiện trường fan hâm mộ, chỉ cảm thấy là trợn mắt hốt mồm. Trong mắt bọn họ, trên sân khấu sẽ rổ hạ vừa, phản phất như là hóa thân thành mắt bão, nhanh chóng mánh mà đáng sợ chiến tranh làn gió, quét ngang toàn trường. Học trưởng cầm kỹ lại tiến bộ. Này thiên phú cũng quá khoa trương. Bên dưới sân khấu, ngồi tại siêu cấp VIP ghế mỹ kỳ Hy Gia Hạ, không gì sánh được kinh ngạc nhìn xem trên sân khấu đạo thân ảnh kia. Trượt băng theo thuần âm nhạc liên hệ tính là rất lớn, vì tốt hơn biểu diễn, nàng là hiểu âm nhạc, đối với các loại nhạc khí đều có chỗ hiểu rõ, nghe qua cổ điển danh khúc, nhiều vô số kể. Chính là bởi vì hiểu âm nhạc, cho nên nàng không gì sánh được rõ ràng cảm thấy, học trưởng cầm kỳ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Kia rốt cuộc là dạng gì cảnh giới cùng độ cao a? Đặt đến tại hóa cảnh sao? Nàng có một loại cảm giác, phóng nhãn toàn thế giới, thậm chí là lịch sử, có lẽ đều không có người có thể tại đàn piano lĩnh vực này theo học trưởng so sánh. Do khắc này, tất cả mọi người linh hồn cùng tâm linh đều là bị kéo vào đến âm nhạc trong hải dương, trước mắt hiện ra vô số quang cảnh. Cái kia sục sôi mà cao vút mê lo đi, sáng tỏ mà nhanh chóng âm phủ, tỉnh lại mọi người sớm đã lãng quên đi qua. Kia là mỗi người đều biết kinh lịch thất bại, cũng là mỗi người đều biết kinh lịch của thời. Không chút nào khoa trương, có thể đi vào hiện trường fan hâm mộ, mỗi một cái đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn đều từng bị thất bại, nhưng không ai bị đánh, mà là đứng lên. Đột nhiên thu tay, mọi người nhớ tới rất nhiều. Bài hát này rất nhiệt huyết, có thể kích phát ra người đấu trí. Tất nhiên như thế, cũng bởi vì nhớ tới đã từng thất bại, câu lên mọi người giấu ở đáy lòng tiếc nuối. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Có người nhớ tới cái kia tại chính mình nghèo rất mùng tơi, trong túi thậm chí móc không ra 100.000 đồng yên, liền phòng cho thuê đều có áp lực thời điểm, làm bạn tại bên cạnh mình nữ hải. Lúc trước cần phải nhiều về nhà nhìn xem. Có người nhớ tới cái kia tại gia tộc chờ mình trở về, lại là giấu giếm bệnh tình, nhường hắn an tâm tại tộc khu phấn đấu mụ mụ. Một bài khúc piano, một bài âm nhạc thời gian quá ngắn. Chỉ bất quá, làm tiếng đàn kết thúc một khắc này, dưới đài rất nhiều người đều là giữa bất chi bất giác lã chã rơi lệ. Cái này bài khúc piano ẩn chứa tình cảm quá phong phú, càng là mãnh liệt. Rõ ràng không có ca từ, lại là bắn thẳng tâm linh, tại bên tai của bọn hắn, phát họa ra ngày xưa lời nói. Ba ba ba ba. Một khúc rơi thôi, không có thét lên, cũng không có reo hò, chỉ có liên miên bất tuyệt tiếng vỗ tay, còn có rung động thất thanh đám người. Cùng lúc đó, Kuzo Saoa Hikaji trước mắt nổi lên mấy dòng chữ. Nhiệm vụ mục tiêu. Mời ý chỉ cho Sở Dụ Kỳ, Nino Mị Dạ Chỉ Dụ, Mị Kỳ Xi Dạ Hạ, Xi Huyền Mị Lại, Y Gạ Dạ Xi Juna, tại ngày 30 tháng 9, tại khu văn hóa hội quán âm nhạc hội bên trên, quan sát ngươi đỉnh phong thời khắc, đã đạt thành. Dùng toàn trường tiếng hoan hô, để các nàng biết rõ ngươi là siêu việt hết thể duy nhất, đã đạt thành. Hiện ra hoàn mỹ cấp đàn piano lực lượng, nhường thế giới này nghe được thanh âm của ngươi, nghe được tên của ngươi, nghe được sự tích của ngươi đã đạt thành. Hoàn mỹ cấp chuyên môn khiêu chiến nhiệm vụ, đỉnh phong thời khắc đàn piano đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, tay của tiếng trời. Hệ thống, chuyên môn vũ khí. Nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành, Kuzo Saoa Hikaji cũng là ở trong lòng mặc niệm. Theo yêu cầu của hắn, một cái kim quang chói mắt quan cầu, chống rống xung ra, trôi nổi tại không. Cái này quan cầu, chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Mang theo mặt nạ Kuzo Saoa Hikaji chăm chú nhìn lại, liền thấy một chút tin tức cùng văn tự, thần sắc vì đó kinh ngạc. Chuyên môn binh khí tay của tiếng trời. Đeo điều kiện, có được hoàn mỹ cấp nhạc khí đàn piano, hoàn thành chuyên môn khiêu chiến nhiệm vụ. Đặc tính 1, vạn vật đều đàn, không có đàn piano nơi tay, liền không thể xưng là nhà piano. Người đeo có thể đem tùy ý không sinh mệnh thể cố hữu vật chất chuyển hóa thành đàn piano, tỉ như một hòn đá, một gốc cỏ, một mảnh lá cây. Đặc tính 2, vận mệnh thanh âm, chân chính nhà piano, liền xem như động vật, đều vì ngươi chết phục. Người đeo chỗ diễn tấu tiếng đàn, có thể tỉnh lại mỗi người quên lãng tình cảm, qua lại, bản tâm. Đặc tính 3, tiếng trời thanh âm, hoàn mỹ nhà piano, có thể điều khiển hết thể tình cảm, phong cách, khúc. Người đeo có thể nhận biết được trên thế giới này hết thể khúc piano, không có ngươi không thể diễn tấu khúc. Đặc tính 4, thần binh lợi khí, VGM vang lên một khắc này, ngươi đã thua. Tay của tiếng trời có thể gậy lòng người, đem người kéo vào âm nhạc thế giới. Đặc tính 4 còn lại như thế không hợp thói thường. Xem xong chuyên môn binh khí giới thiệu, Kuzo Saoa Hikaji hơi tưởng tượng một chút, liền có thể cảm thụ nó đáng sợ. Mặc dù cái này giới thiệu, xem ra thật giống rất bình thường, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại là suy nghĩ tỉ mỉ sợ vô cùng. Lời tuy như thế, thế giới này lại không có quái vật gì xâm lấn, tận thế, đặc tính bốn loại này siêu quy cách lực lượng, căn bản không có đất dụng võ. Đại khái hiểu rõ đằng sau, hắn liền lựa chọn đeo tay của tiên trời, nhưng thật ra là một bộ mỏng như cánh ve bao tay, mang theo trên tay, mắt thường thậm chí là nhìn không ra khác biệt, nhẹ nhàng được phong. Nếu không có điều mục cùng tư liệu, Kurosawa Hikaji đều chưa hẳn có thể cảm giác được nó tồn tại. Diễn tấu lại mỏ, thứ hai đầu khúc là lịch trùng, xác thực một điểm đến nói, hẳn là Seijo hào hựa trùng. Tiếng chuông vang lên một khắc này, chân chính tiếng trời thanh âm giáng lâm, tất cả mọi người phảng phất là tiên vào âm nhạc thế giới. Mọi người đều là tiến vào quên mình trạng thái bên trong, thậm chí là dứt bỏ hết thảy tạp niệm. Tuy nói rất nhiều người đều biết rõ đêm nay nhân vật chính là Seijo hào hựa, nhưng đối với Adeline cùng tóc vàng tân nương tồn tại, cũng là không gì sánh được để ý thế, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người là quên đi các nàng tồn tại. Cảm ơn mọi người thưởng thức đêm nay diễn xuất. Cuối cùng, Kurosawa Hikaji đứng dậy, đứng tại sân khấu trung ương, đối với dưới đài hết thảy công chúng cùng ống kính, khom lưng túi đầu chào cảm ơn. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới lấy lại tinh thần. Tình huống như thế nào? Đây là kết thúc rồi. Một màn này ta gặp qua. Là đảo ngược thời gian sao? Phát giác được tình hình trước mắt, mọi người vì đó kinh ngạc. Ông trời của ta, 10 điểm sao? Diễn xuất kết thúc rồi. Đúng lúc này, có giới người ý thức giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, chấn kinh thất thanh. Thật hay giả? 2 giờ biểu diễn, cứ như vậy kết thúc rồi. Lời này vừa nói ra, một viên đá dây lên ngàn cơn sóng, mọi người đều là vì rung động. Sát theo đó, mọi người đều là theo bản năng trở về nghĩ đến 2 giờ chuyện xảy ra. Lần này ức, sảnh âm nhạc lớn bên trong, lâm vào tĩnh mịch em mờ ắng. Không đi hồi ức còn tốt, lần này ức, chính là để người vô pháp tự kiểm chế, đắm chìm trong đó. Dẫn dạp xô đi để bọn hắn nhìn thấy khói lửa tràn ngập phế tích, thảm liệt chiến tranh bị thương nặng. La kèm vạn mẹo lạ để bọn hắn nhìn thấy vạn chuông cùng vang lên, cái kia cổ lao 5 tháng bên trong hoa lệ địa đường. Hệ lì tật tóc khe bùm bờ lệ bệ e để bọn hắn nhìn thấy sụp sôi, cuồng bạo, đầy trời ong rừng. Kịch khe dần bọn hắn nhìn thấy ngôi sao đầy trời ban đêm, đông nhiên đến một trận mưa lớn. Án nì e so ấn đỡ lẹn để bọn hắn nhìn thấy chân chính tiên cảnh. Bã lạ vừa Adeline để bọn hắn nhìn thấy mép nước tiên nữ. A có mờ ả mùa để bọn hắn nhìn thấy lá phong đầy rừng đình viện, thì thầm tốt đẹp tình yêu. Đi tổ đan sở để bọn hắn nhìn thấy trăm hoa đua nở, nhảy lên mộng ảo múa. Mạ gì ạ đạ mùa để bọn hắn nhìn thấy ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất hôn lễ. Và gì ạ thì hòn non khe cạn ổng, đến tột cùng nhìn thấy cái gì, vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung, nhớ lại, mỗi người cũng khác nhau. Bởi vì ca nông lớn nhất mị lực ngay tại ở tại bi thương lúc có thể nghe ra bình đạm, tại vui vẻ lúc có thể nghe ra hạnh phúc, tựa hồ trên đời đủ loại hình ảnh đều ẩn chứa tại cái này bài từ khúc bên trong, nhường linh hồn cũng vì đó vui sướng. Hoàn mỹ diễn xuất, hoàn mỹ kết thúc. Hồi tưởng lại đêm nay diễn xuất, mọi người mới phát hiện, bọn hắn vậy mà quên đi thời gian trôi qua. Đây là một trận thịnh yến, càng là trí cao hưởng thụ, phản phất là linh hồn cũng vì đó thăng hoa. Bên dưới sân khấu, trên khán đài, mỗi người đều có không giống nhau cảm tưởng. Kỳ cạ dị san, y chỉ cho sở dụ kỳ nhìn qua trên đài đạo thân ảnh kia, căn bản không thể chuyển rời ánh mắt, yêu thương nồng hậu dày đặc. Kurosawa, ngươi thật tuyệt. Nino mỹ dạ chỉ dụ nhìn xem Kurosawa hì cạ dị thân ảnh, không gì sánh được tự hào. Học trưởng, mỹ kỳ si dạ hạ nhìn qua đạo thân ảnh kia, phảng phất là nhìn thấy thần tính ánh sáng chói lọi, không gì sánh được sùng bái. Hì cạ dị, ngươi quá tuấn tú. Si huyền mỹ di thể sát tinh thần vì đó trầm luân. Kurosawa, ta yêu chết ngươi. Y gạ dạ xì dù nạ đối với đàn piano đọc lướt qua không sâu, nhưng nàng hồi tưởng lại trận này diễn xuất quá trình, chỉ cảm thấy là từ chỗ không có, ánh mắt không gì sánh được cùng nhiệt. Cho tất cả mọi người mang đến hoàn mỹ nhất diễn xuất, Kurosawa Hikaji hành lễ đằng sau, xoay người, đi hướng phía sau màn. Theo hắn rời đi, mang ý nghĩa trận này diễn xuất kết thúc. Tất cả mọi người ngồi tại nguyên chỗ, dư vị vô tận, vẫn chưa thỏa mãn, càng là không gì sánh được cùng nhiệt. Chỉ bất quá, lại là không ai dám can đảm đi ngăn cản, hoặc là đưa ra yêu cầu, lại đánh một khúc. Bởi vì bóng lưng kia quá cao to, càng là uy nghiêm mà thần thánh, giống như thần linh. Được xưng là đàn piano chi thần, Seijo Hawa chịu không thẹn. Trước đó nhìn tin tức, Seijo Hawa đại sư muốn đem bán album, ta tuyệt đối phải trước tiên mua đến tay. Thực thể album, con số album, ta muốn mua 1000 bộ. Tháng sau diễn xuất, liền xem như một chương phiếu muốn 1 triệu, ta cũng cần mua. Trận này diễn xuất, đời ta cũng sẽ không quên. Mọi người ý nghĩ cùng cảm thụ, đều là mong muốn truy tìm cước bộ của hắn, khát vọng lại một lần nữa nghe được cái kia cực hạn tiếng trời thanh âm. Theo mọi người nghị luận cùng cảm thán, đi qua mười mấy phút, mới có người đầu tiên rời sân. Cùng lúc đó, Gà Dạ Si Ju Na từ phía sau đài đi ra. Nàng thẳng đến Sĩ Hyun Mi Jae mà đi, tại bị hầu gái ngăn lại đằng sau, nói mấy câu, lại là tìm được ý chỉ cho Suzuki. Cuối cùng, nàng tìm được Miki Shizaha. Miki tiểu thư, phải, xin hỏi có chuyện gì không? Đang định rời sân Miki Shizaha, thấy được nàng ngăn lại chính mình, hơi nghi hoặc một chút. Nàng biết rõ người này là ai, Igaza Shizuna, Seijo Hawa người đại diện. Ngươi có thể hay không đi với ta một chuyến? Chúng ta 5 người gặp mặt, nói một chút sự tình. Igaza Shizuna phát ra mời. 5 người. Miki Shizaha nghe được cái này mời, hơi kinh ngạc. 5 người. Igaza Shizuna gật gật đầu. Người thứ tư nguyên lai là nàng sao? Mị Kỳ Sĩ Dạ Hạ ngước mắt quan sát lấy nàng, thấy được nàng tư sắc có sở ý nhận thức. Được rồi, phiền phức ngài dẫn đường. Mị Kỳ Sĩ Dạ Hạ mặc dù là cảm thấy cho dạ, bất quá suy tư đằng sau, còn là gật đầu đáp ứng. Nên đối mặt sớm muộn muốn đối mặt, xem như vận động viên, trọng yếu nhất tinh thần chính là muốn không sợ gian nan. Chương 554, đại kết cục. Thuộc khu văn hóa hội quán, khán giả lục tục ngo ngoe rời sân. Chỉ bất quá, có mấy người tại nghịch hành, hướng về bên trong tràng mà đi. Đây là tình huống như thế nào? Đứng tại sân khấu bên cạnh đài phía sau màn, còn mang theo mặt nạ Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị, nhìn thấy màn này, tiếng lòng khẽ động. Năm người đều tại nghịch hành, các nàng phương hướng sắp đi không phải là thường quy rời sân lộ tuyến. Tuy nói đi bên trong chẳng cũng có thể rời khỏi, nhưng năm người đều là giống nhau phương hướng. Nghĩ như thế nào cũng không thể là dưới sự trùng hợp chọn được lộ tuyến. Ta có chút sự tình, đi trước một bước. Phát giác được việc này, Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị lập tức liền không đạm định, theo bên người người phía sau màn viên nói một tiếng, sau đó liền xoay người đi. Hắn chỗ đi phương hướng, có thể trực tiếp đi vào vị trí tam phong. Không bao lâu, hắn đẩy ra một cánh cửa, liền đến một đầu rộng lớn hành lang. Quay đầu nhìn lại, hắn ngay tại nơi xa nhìn thấy năm người tề tụ một đường tình cảnh. Nino Mi Dạ Chi Dù, Y Chỉ Chọ Sở Dù Kỳ, Si Huyền Mi Dại, Y Gạ Dạ Si Dù Nạ, Mị Kỳ Si Dạ Hạ, các nàng ngay tại thành quần kết đội đi tới. Có lẽ là cùng một chỗ hành động, bầu không khí lại là rất nghiêm trọng, mỗi người đều là thần sắc bình tĩnh, không nói tiếng nào. Mà ạ cả cái này hầu gái cũng là đi theo ở một bên. Các nàng đi như thế nào đến cùng một chỗ rồi? Thấy cảnh này, Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị tâm lập tức liền chìm vào đáy cốc. Tuy nói đêm nay mời mọi người đến xem diễn xuất là bút tích của hắn, có thể trên thực tế, hắn vào tháng trước diễn xuất cũng có mời 5 người trình diện. Lúc ấy, Ski Dạ Hạ tồn tại còn không có bại lộ. Chỉ bất quá, các nàng còn là ăn ý riêng phần mình hành động, không có tụ hợp ý định. Hắn không hy vọng mọi người gặp mặt, mọi người tại không tất yếu dưới tình huống, kỳ thật cũng không muốn nhìn thấy những người khác. Bởi vì tình địch cùng tiến tới, hơn nữa còn là vô pháp giải quyết tình địch, trừ cãi nhau cùng huyên náo không vui vẻ, không có một chút chỗ tốt. Hắn nhìn thấy mọi người, 5 người tự nhiên cũng là nhìn thấy hắn. Dù sao lớn như vậy hành lang, không có chỗ ẩn thân, liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Còn mang theo mặt nạ, ăn mặc áo đuôi tôn Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị, đứng tại phía trước quá dễ thấy. Có thể là bởi vì mặt nạ nguyên nhân, dáng người của hắn xem ra cảm giác gáp bách mười phần, phảng phất là một tòa núi lớn ngăn trở con đường phía trước. Đây là muốn làm gì? Khoảng cách càng ngày càng gần, cho đến phụ cận, Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị mang theo mặt nạ, nhìn kỹ các nàng, trước tiên mở miệng. Tất nhiên, nam nữ gặp nhau bầu không khí, không bằng lần trước tại võ đạo quán như thế dương cung bạc kiếm, nhưng vẫn là rất nặng nề. Hắn không biết đây là ai chủ ý, nhưng hắn cho rằng năm người có thể không thấy mặt, đối với tất cả mọi người tốt. Theo hắn mở miệng, năm cái nữ sinh đều là trong lòng căng thẳng. Có thể là mặt nạ tồn tại, không nhìn thấy biểu lộ, không giống bình thường như thế mang theo dáng tươi cười, các nàng đều có một chút lo lắng Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị có tức giận hay không. Chúng ta không cãi nhau, cũng không đánh nhau, chính là nghĩ chính thức nói một chút. Nino Mỹ Dạ Chi Dù có một loại làm sai sự tình bị tại chỗ bắt lấy cảm giác, bất quá nàng còn là duy trì trấn định giải thích nói. Lời này vừa nói ra, chúng nữ đều là gật đầu phụ họa. Các ngươi đây là đi đâu? Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị xác nhận đến các nàng không có muốn chết muốn sống. Thái độ ở chung lên còn rất hài hòa, an tâm một chút, lại là hỏi: "Phòng hội nghị, ta có thể cùng đi sao?" Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị rất hiếu kỳ, các nàng đến cùng muốn nói gì đó. Đối với 5 người ở chung hòa thuận, thân như tỷ muội loại chuyện này, hắn là hoàn toàn không ôm trông cậy vào, vậy quá không thực tế. Liền xem như Sĩ Hạo Yên Mỹ Giải, tư tưởng truyền thống cũng là đã từng minh xác tỏ thái độ qua, không thích theo những người khác gặp mặt. Như là quy mô nhỏ quan hệ tốt, cũng liền nhị nổ mỹ dạ chỉ dù cùng ý gạ dạ sĩ dù nạ cái này đối với chị em tốt. Mà trước mắt hắn cũng là đang tranh thủ, nhường dù kỳ chan cùng mỹ kỳ sĩ dạ hạ trở thành bạn tốt. Bất kể nói thế nào, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Đương nhiên có thể, loại trường hợp này ngươi cũng không thể vắng mặt. Yêu cầu này, chính hợp Nino Mi Dạ Chỉ Dụ tâm ý. Dứt lời, Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị cũng là gia nhập đội ngũ. Cuối cùng, bọn hắn đi vào phòng hội nghị, cửa lớn là bị hầu gái đóng lại. Năm cái nữ sinh thay phiên ngồi xuống, không có trình tự phân chia, thuần túy là chính mình tìm một cái không vị ngồi xuống. Đến nỗi Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị, bởi vì năm cái nữ sinh đều ở đây, hắn chỉ có thể tận khả năng ngồi xa một chút, phòng ngừa để các nàng cảm thấy mình bất công. Toàn viên đều ngồi xuống đằng sau, trong phòng hợp trong không khí tràn ngập trầm muộn khí tức, bởi vì không có một cái mở đầu, tất cả mọi người đang trầm mặc. Cụ Dỗ Xạ Họa, ngươi đem mặt nạ lấy xuống đi. Đúng lúc này, Gạ Dạ Xỉ Dụ Nạ kìm nén không được, mở miệng yêu cầu nói. Nha. Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị nghe vậy sững sờ, nghĩ đến cũng là, liền đưa tay đem mặt nạ đem hái xuống, lộ ra bộ mặt thật. Theo hắn tháo xuống mặt nạ, bên trong gian phòng không khí đột nhiên biến đổi, tất cả mọi người nhìn thấy hắn cái kia khuôn mặt quen thuộc, đều cảm giác hô hấp trở nên nhẹ nhàng mấy phần. Nên nói không nói, đeo lên mặt nạ người sẽ cho người mang đến không hiểu cảm giác gáp bách cùng khoảng cách cảm giác, bởi vì nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Cụ Dỗ Xạ Họa, ngươi ngồi xa như vậy làm cái gì? Nino Mị Dạ Chi Dù nhìn qua hắn cái kia khuôn mặt quen thuộc, cũng là mở miệng hỏi. Vậy ta ngồi đâu? Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị nghe vậy một trận, tầm mắt nhìn về phía các nàng, có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là không muốn giữ một khoảng cách, nhưng vấn đề là làm không được a. Được rồi. Nino Mị Dạ Chi Dù nhìn chung quanh một chút, muốn để hắn ngồi lại đây, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Nino Mị Dạ, ngươi chuyên mời mọi người tới là muốn nói chuyện gì sự tình? Đúng lúc này, Sitoin Mizie mở miệng, đem chủ đề kéo đến chính sự bên trên. Không giống với những người khác, nàng ra ngoài thời gian hoạt động là có hạn, đợi không được bao lâu, không có nhàn rỗi trò chuyện. Là liên quan tới vấn đề thời gian, cho đến nay, Cụ Dỗ Xạ Họa trước mắt có 5 cái bạn gái, cũng chính là các vị đang ngồi. Theo nàng ném ra ngoài vấn đề, Nino Mị Dạ Chi Dụ cũng là tiếp nhận lời nói gốc. Đối với cái này, chúng nữ đều là khẽ gật đầu, thừa nhận việc này. Chuyện cho tới bây giờ đều mặt đối mặt, phủ nhận cùng giấu giếm là không có ý nghĩa. Nino Mị Dạ Chi Dụ thấy các nàng không phát biểu ý kiến, lại là nói ra, nếu như Cụ Dỗ Xạ Họa mỗi ngày cùng một cái, dựa theo điểm trung bình phối đến tính toán, cũng chính là 5 ngày biết đến phiên một lần, đây là lý tưởng trạng thái. Có thể trên thực tế, thật muốn làm được công bằng phân phối, nhưng thật ra là không có khả năng. Tại sao không có khả năng đâu? Bởi vì Cụ Dỗ Xạ Họa có công việc, việc học, gia sự, tỉ như tiếp qua 2 ngày, hắn liền muốn khai giảng. Thứ 2 đến thứ 6, hắn cố định muốn đi trường học, có thể chỉ phối tự do thời gian chỉ có nửa ngày. Lúc đầu 5 người, kỳ thật muốn công bằng phân phối thời gian, chưa hắn không thể được, tỉ như ngày làm việc 5 ngày, mỗi người 1 ngày vừa vặn. Chỉ bất quá, nhưng Cụ Dỗ Xạ Họa tại thứ 3 cùng thứ 5 buổi chiều, cố định muốn đi cho Sỉ Hạ Yên nhà trên giờ học, chủ nhật còn muốn đi đạo trường tìm nàng. Nino Mỹ Dạ Chi dù gặp nàng thái độ cương thế, cũng là không hề nhượng bộ chút nào. Có chuyện không bằng nói thẳng, ngươi muốn thế nào? Si Huyền Mi xem như nghe hiểu nàng ý tứ, nói thẳng. Nói nhiều như vậy, còn nói chân tướng phơi bày a đây là một trận hồng môn yến, Nino Mỹ Dạ Chi dù đem 5 người tụ tập lại một chỗ, căn bản mục đích chỉ sợ là mong muốn chia cắt thời gian của nàng. Đơn thuần dùng toán học đến tính toán, lúc đầu 5 người là mỗi người thay phiên nhất thiên tài công bằng, có thể trên thực tế, nàng là 7 ngày chí ít chiếm 2 ngày. Không thể không thừa nhận chính là, nàng đúng là chiếm cứ trình độ nhất định tiện nghi. Đừng nóng giận, ta nhắc lên chuyện này mục đích không phải là đang chỉ trích ngươi. Nino Mỹ Dạ Chi dù thấy được nàng sinh lòng bất mãn, không vội không chậm trấn an nói. Si Huyên nhìn như một tuần lễ chiếm 2 ngày, ưu thế rất lớn, chiếm hết tiện nghi. Có thể trên thực tế, nàng theo dù nạ liên hợp cùng một chỗ, 10 ngày chiếm 4 ngày, 1 tháng 30 ngày, có thể chiếm 12 ngày, ưu thế tại nàng, căn bản không cần thiết đi ngấp nghé Si Huyên Mỹ chiếm cứ thời gian. Ha ha. Si Huyên Mỹ giải đối với cái này thuyết pháp, căn bản không tin, chỉ là cười lạnh. Cái này đều cây đao lộ ra đến, còn nói không phải là tại nhầm vào. Kuzo Sa Họa chỉ có một cái, điểm trung bình phối thời gian là không có khả năng, số người của chúng ta càng nhiều, vòng tự khoảng cách lại càng dài. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, hắn cùng ta cam đoan, sẽ không còn có cái thứ 6, không biết bọn hắn có hay không nói với các ngươi qua. Nino Mỹ Dạ Chi Dù cũng mặc kệ nàng tin hay không, chỉ là nhìn về phía những người khác, trưng cầu nói. Không có, bất quá học trưởng có biểu đạt qua cùng loại ý tứ. Mỹ Kỳ Sĩ Dạ Hạ bị ánh mắt của nàng nhìn xem, gật gật đầu. Trên thực tế, học trưởng không có cùng với nàng làm qua dạng này cam đoan. Chỉ bất quá, nàng có gián tiếp lãnh hội đến phần này ý tứ, bởi vì học trưởng tại tiếp nhận nàng trước đó, kỳ thật liền không muốn tìm cái thứ 5. Có. Y chỉ cho sợ rủ kỳ gật gật đầu, khẳng định việc này. Iga Dạ Xi Du Na chỉ là gật đầu, không nói gì. Mắt thấy đến mọi người tỏ thái độ, Si Huyền Mị híp híp mắt, có chút hiểu được, mơ hồ cảm thấy Nỉ Nộ Mị Dạ thái độ cùng mục đích. Liên quan tới cái này cam đoan, Kuzo Sa Họa là không có nói với nàng, có thể là bởi vì nàng cho tới nay thái độ đều là không quan trọng ngươi tìm mấy cái. Tuy nói nàng là thái độ này, nhưng nhân số nhiều lắm, hoàn toàn chính xác không phải là chuyện gì tốt. Nếu như nhân số lại không khống chế một chút lời nói, liên quan tới thời gian phân phối vấn đề, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Nino Mỹ Dạ Chi Dù đem chuyện này mở ra tới nói, chỉ sợ là mong muốn gây nên mọi người coi trọng. Nhưng Hỉ Cạ Dị tham dự trận này cho chuyện, là muốn nhường hắn cái này người khởi xướng ý thức được thời gian phân phối vấn đề, thời gian đều không đủ phân, ngươi không muốn lại tìm cái thứ 6. Tụ tập tất cả mọi người, là muốn nói cho tất cả mọi người, các ngươi cũng muốn chú ý một chút, không muốn bỏ mặc hắn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, bằng không thì muốn gặp hắn một lần cũng khó khăn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta cái đội ngũ này xem như định hình. Về sau coi như chúng ta không tận lực gặp mặt, trong sinh hoạt cũng khó tránh khỏi có đối phương cái bóng, cho nên ta mới hạ quyết tâm gọi tới mọi người gặp mặt một lần, biết nhau một cái. Mặc kệ các nàng có nghe nói hay không, đem cái này cam đoan truyền đạt cho tất cả mọi người, Nino Mỹ Dạ Chi Dù khỏe miệng hơi dương lên, thái độ thân mật. Ngoài ý muốn là chỉ cái gì? Si Huyền Mỹ Dạ đoán được mục đích của nàng, nói tiếp. Ngoài ý muốn chính là Cụ Dỗ Xạ Họa tìm cái thứ 6, lại hoặc là người nào theo Cụ Dỗ Xạ Họa chia tay, chúng ta cái đội ngũ này mới có thể xuất hiện biên động tình huống. Nino Mỹ Dạ Chi Dù nhìn nàng đã làm rõ ràng tình trạng, nhìn nhiều nàng liếc mắt, giải đáp nói. Nghe đến đó, tất cả mọi người là tâm hữu linh tê nhất điểm thông nhìn về phía Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị. Các nàng đều là từ đáy lòng rõ ràng, chính mình là không thể nào theo Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị chia tay. Nếu như muốn chia tay, đã sớm phân, làm gì chờ tới bây giờ cùng về sau. Nói cách khác, trước mắt ngồi tại trước bàn đội ngũ, có thể hay không xuất hiện nhân viên bên trên biến động, chỉ có một khả năng, đó chính là Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị tìm cái thứ 6. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Bị năm đôi ánh mắt chăm chú nhìn, Cụ Dỗ Xạ Họa Hỉ Cạ Dị đột nhiên cảm giác được các nàng tại thời khắc này tiêu trừ ngăn cách, mặt trận thống nhất, trong lòng căng thẳng, vô bộ ngực bảo đảm nói: "Làm cho đùa, năm cái bạn gái liền nhường hắn sức đầu mẹ chán, tỉnh bị lực tân. Nơi nào còn có tinh lực tìm cái thứ 6 a?" Quyển sách xong.